Tiến hóa chi nhãn 5 chương 32, nhặt đầu người bắn chính xác còn có chờ tăng cao a. Bạch Hiểu Văn hóp lưng lại như mèo, một bên chạy trốn một bên âm thầm kiểm điểm. Để nhất mũi tên ta nhắm chính xác là trái tim, kết quả bắn trúng cái bụng. Thứ hai mũi tên có thể bắn trung tâm bẩn. Thuần túy là ngu dốt. Ta căn bản đều không liếc chuẩn. Bạch Hiểu Văn bây giờ xả kích sở trường là lên cấp level 1. Đại biểu hắn có thể tương đối thông thạo địa sử dụng vũ khí tầm xa. Nhưng muốn làm trăm phát trăm bên trong. Chỉ đâu đánh đó. Còn kém xa. Gian phái tự mình tiến tới làm mối, làm việc bẩn việc mệt nhọc, Bạch Hiểu Văn cũng không tức giận. Ngược lại. Ở biết đối thủ nơi đóng quân bên trong cất giấu một cách đủ để cùng gian ngang hàng. Thậm chí càng mạnh hơn một tia nữ tinh linh kiếm vũ giả phía sau. Bạch Hiểu Văn ước gì đến làm mồi dụ đây. Gian ngươi nghĩ nắm công lao phần lớn, e sợ không dễ như vậy. Bạch Hiểu Văn chỉ chạy hơn 30 mét, liền ở dưới một cây đại thụ ngừng lại. Đại thụ cành cây trên buông xuống một đoạn cây mây. Bạch Hiểu Văn hai tay nắm lấy. Luôn phiên tăng lên trên. Hai ba lần liền lên cây thành công. Đem cây mây đánh quyển cất đi. Chuẩn bị này một đoạn cây mây bỏ ra Bạch Hiểu Văn tiếp cận thời gian một tiếng. Chỉ chốc lát sau. Hai tên đế quốc quân chính quy binh sĩ. Mang theo mấy cái phủ binh vọt tới dưới cây lớn. Bọn họ không ngừng chạy chút nào. Ở phía trước rừng cây bên trong tán ra. Tìm kiếm bốn phương Bạch Hiểu Văn tung tích. Bạch Hiểu Văn ở những người này sau khi đi xa. Theo cây mây hướng xuống dưới nhất lưu. Lặng lẽ không có tiếng hơi thở địa rơi xuống đất. Lúc này nơi đóng quân bên trong, Gian, Nazaka đã cùng đế quốc đặc sứ Eliud đội hộ vệ bắt đầu đại chiến. Hai cái duy kinh mãnh nam thực lực cường hãn dị thường. Gian hai tay của trọng kiếm ở đám người bên trong vung vẩy. Mang theo một trận tử vong gió xoáy. Nazaka kiếm thuẫn điền vào hắn lúc rảnh rỗi. Xung quanh ngã xuống một mảnh quân đế quốc phủ binh thi thể. Bất quá đặc sứ đội hộ về cũng không phải ngồi không. Cứ việc ý thức được chúng rồi kế dụ địch. Nhưng còn lại hai tên đế quốc quân chính quy chiến sĩ cũng không hoảng loạn. Xông tới lớn tiếng thét ra lệnh phủ các binh lính đón đánh. Eliud bên người. Cái kia mặt nón rồng vành nữ tinh linh Lai Lạp Hồng Diệp. Hai tay xoay tròn liền rút ra hai thanh thợ khéo tinh xảo đoạn kiếm. Một cái bước xéo liền tới sát Nazaka bên người. Đoạn kiếm dù sao vung đánh một cái thập tự trảm. Nazaka ngực nhất thời để lại một đảo máu rầm rề thập tự vết thương. Hừ. Bê. Giảm mạnh 20 điểm trở lên không được. Nazaka gào lên đau đớn một tiếng. Gian cũng phát hiện không đúng. Không nghĩ tới ngoại trừ bốn cái đế quốc quân chính quy binh sĩ ở ngoài. Chi này đội hộ về còn ẩn tàng một cách như vậy cứng tay. Bất quá, thế cuộc bây giờ đã là chỉ có tiến không có lùi. Vì bắc cảnh vì tự do hai cái duy hinh mãnh nam điên cuồng hét lên khẩu hiệu. Gian càng là bạo phát một kiếm trọng phách. Đem một tên đế quốc cường cung thủ đánh giết những đế quốc khác binh sĩ dồn dập lùi về sau. Hai người một trước một sau đánh mạnh tinh linh kiếm vũ giả. Mặc dù là tinh anh nghề nghiệp. Nhưng ở này đối với bạn gay tốt hiểu ngầm dưới sự phối hợp. Lai Lạp Hồng Diệp vẫn cảm giác được áp lực cực lớn. Bị dọa đến sắc mặt trắng bệch đặc sứ Eliud gặp được tình huống không ổn, chuyện đương nhiên địa ra lệnh. Trốn cái này nơi đóng quân khoảng cách Elu Thành chỉ có 30 dặm. Chỉ cần đi vào Elu Thành vệ quân tuần phòng khu vực. Liền mang ý nghĩa an toàn. Elu Thành lãnh chúa. Tuyệt đối không dám mạo hiểm làm tức giận đế quốc nguy hiểm. Để đặc sứ chết ở Elu Thành lãnh địa. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tập kích. Để Eliud có chút kinh hồn bạt vía. Bản năng mà nghĩ muốn tìm một an toàn cảng tránh gió. Kẻ nhu nhược Lai Lạp Hồng Diệp tức giận mắng một câu. Ở gian hai người hợp lực dưới sự vây công. Nàng chỉ có thể dựa vào nhanh nhẹn bước chân né tránh. Căn bản không phát huy ra sức chiến đấu. Nếu như Eliud thoáng có chút dũng khí, phái ra thủ hạ khiên giáp chiến sĩ hiệp trợ. Hoàn toàn có thể rằng co. Đợi đến lùng bắt đội trở về. Nên chạy đúng là này hai cách đánh lén người nhìn thấy mục tiêu muốn chạy trốn. Gian đương nhiên không đáp ứng. Buông tha nữ tinh linh nhào thẳng tới. Một kiếm chém chết Eliot bên người một cách phủ binh. Đầu lâu bay lên cao hơn 2 mét. Vội vã lăn đến Eliot bên chân. Tình cảnh này máu tanh bêu đầu hình tượng. Để Eliot bỏ đi cuối cùng một chút do dự. Hắn cao giọng mệnh lệnh. Lai Lạp Hồng Diệp. Ngăn cản này hai cái phản quân. Chờ ta đi Elu thành điều động tụ tập viện quân. Lai Lạp Hồng Diệp thở ra một hơi. Liên tục ở trên vách đá đặng đạp hai bước. Đùa nghịch tạp kỹ giống như lướt qua gian đỉnh đầu. Ngăn ở trước mặt hắn. Song kiếm dường như gió xoáy. Trên người gian để lại hai đạo không cản vết thương. Nhanh nhẹn thua thiệt gian. Không có cách nào không nhìn nữ tinh linh đuổi bắt đặc sứ. Chỉ có thể chuyển qua đầu cùng nữ tinh linh chém giết. Nazaka chạy tới trợ chiến. Hai người dự định trước tiên xử lý rơi cái này tinh linh, lại đi truy sát Eliot. Eliot cùng một người khác còn sót lại quân đế quốc khiên giáp chiến sĩ. Ở vài tên phổ binh dưới sự che chở cưới lên ngựa. Cấp tốc lướt hướng về Elu thành. Bạch Hiểu Văn tránh thoát lùng bắt đội phía sau. Cũng không có đi nhìn chính diện chiến trường. Mà là trực tiếp đi trở về. Ở nơi đóng quân cùng Elu trong thành phải trải qua đường nhỏ. Dùng cây mây bứt lên một đảo bán mã tác. Vui vẻ mà chuẩn bị nhặt đầu người. Ở ta chủ động đảm nhiệm mồi nhử. Dẫn đi rồi quân đế quốc gần một nửa binh lực phía sau. Gian. Nazaka hai người đột nhiên tập kích. Thực lực cùng quân đế quốc còn lại sức mạnh cơ bản tương đương. Điều kiện tiên quyết là kiếm vũ giả Lai Lạp Hồng Diệp ra tay. Đế quốc đặc sứ Eliot lo lắng tình cảnh của mình. Lo lắng xuất hiện làn sóng thứ ba đánh lén người. Nhất định sẽ cho rằng nơi đóng quân đã không an toàn. Muốn chạy trốn về Elu thành nhất nhanh phương thức đương nhiên là cưỡi ngựa. Hơn nữa cái kia cường hãn kiếm vũ giả nhất định phải lưu lại ngăn cản gian người quán quân này kiếm sĩ. Cứ như vậy, phát triển sau này liền khá là rõ ràng. Từ phía doanh địa tới được người nhiều nhất không cao hơn 3 cái. Một cái trong đó là đế quốc đặc sứ Eliot. Cộng thêm vừa đến hai cái quân đế quốc chính quy binh Bạch Hiểu Văn đại não chuyển cực nhanh. Hầu như so với đỉnh kết hợp bản máy vi tính. Những này kỳ thực ở dụ địch thời điểm cũng đã nghĩ tới rất rõ ràng. Nhàm chán chờ đợi trong lúc. Hắn thậm chí chính mình giả thiết tốc đầu ngựa. Con đường chờ tham số. Tính toán Eliot khả năng sẽ xuất hiện mấy cái thời gian điểm. À, đến rồi. Bạch Hiểu Văn hóp lưng lại như mèo, ngồi xổm ở bên cạnh bóng tối bên trong, lấy xuống cây bạch dương một cung cứng. Đát đát đát. Tiếng vó ngựa rồn dập vang lên. Hai cưới ít phân trước sau. Trực tiếp đụng phải bán mã tác dùng để cố định cây mây tảng đá lớn đầu. Đều bị mạnh mẽ lực xung kích kéo. Cút ra khỏi tốt xa mấy mét. Kỵ sĩ trên ngựa như là hòn đá nhỏ đầu giống như bị quăng ra mười mấy mét thành hai cái lăn đất hồ lô. Này loại giao thông bất ngờ thả tại người bình thường trên người, sợ là muốn bán thân bất toại. Mặc dù Eliot cùng tên kia đế quốc quân chính quy thể chất mạnh hơn người thường cũng hôn mê bất tỉnh. Bạch Hiểu Văn không có lên trước mà là trực tiếp cây cung đáp mũi tên. Phản phái chết vào nói nhiều. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu. Gọn gàng nhanh chóng địa phát mũi tên, đem hai người dưới đất bắn thành con nhím. Khoảng cách gần bắn bia cố định, Bạch Hiểu Văn vẫn là rất chuẩn. Nhắc nhở tin tức, ngươi giết chết quân đế quốc khiên giáp chiến sĩ Co Ra. Ngươi giết chết đế quốc đặc sứ, Eliot Olivier Nam Tước. Chi nhánh nhiệm vụ, mới sứ mệnh hoàn thành. Hoàn thành đánh giá, cơ hợp lệ. Ngươi ở Bắc Cảnh quân phản kháng bên trong danh vọng tăng lên trên diện rộng, hiện nay danh vọng đẳng cấp, sùng kính. Ngươi ở quân Viễn Chinh đế quốc bên trong danh vọng diện rộng hạ thấp, hiện nay danh vọng đẳng cấp, cừu hận. Đặc thù nhắc nhở. Cô Lan Đít lãnh chúa đối với hảo cảm của ngươi độ cực lớn giảm xuống. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp, cừu hận. Ta gọi Co Ra quân đế quốc khiên giáp chiến sĩ, vừa lính hộp cơm. Không lộ ra mặt không nói. Chết đi phía sau mới có tên tuổi. Còn có ai so với ta thảm sao cầu 100 tấn đề cử phiếu động viên tâm linh của ta bị thương. Tiến hóa chi nhãn 5 chương 33 một đám dấu chấm hỏi cấp bốt nhắc nhở tin tức rất nhiều. trong đó còn bao gồm Nazaka hảo cảm độ tăng lên bạn tốt hữu, Gian hảo cảm độ tăng lên đến bằng hữu, cô Lan Đít lãnh chúa không phải là trước Bắc Cảnh đại lãnh chúa đàn bà góa, bị ơ sốc giết chồng cái kia Bạch Hiểu Văn lấy làm kinh hãi. Ta quét sạch Elias, e ngại nàng chuyện gì. Được rồi, xác thực xem như là cùng với nàng đối nghịch. Bất quá, liền đại tướng quân Azenat đều không phát biểu thái độ. Ngươi một cái tiểu quả phụ gào thét gì còn trực tiếp cừu hận. Lòng của nữ nhân mắt thật nhỏ. Nói không chắc, này tiểu quả phụ cùng Elias có một chân. Bạch Hiểu Văn không trách nhiệm liên tưởng một giây đồng hồ. Tốt rồi, mở hòm báu. Trận chiến đấu này đánh giá phân không cao, chỉ có cơ, vừa vặn đạt tiêu chuẩn, chỉ có một lần lấy ra cơ hội. Hơn nữa, chết biệt khuất khiên giáp chiến sĩ, đừng nói hòm báu, ngay cả rễ lông cũng chưa cho Bạch Hiểu Văn lưu lại. Đối phương hai cá nhân thực lực gộp lại là của ta gấp 2-3 lần. Ta không bị thương quét sạch bọn họ, làm sao cũng đến cho một A chứ. Bạch Hiểu Văn quay về bầu trời thủ ngón tay giữa, đánh giá phân hệ thống hỏng rồi thoáng phát tiết một điểm buồn bực trong lòng. Bạch Hiểu Văn cũng coi như thăm dò đánh giá phân hệ thống theo một quy tắc, ngoại trừ tính toán song phương thực lực ở ngoài, đánh giá phân quy tắc tựa hồ càng nghiêng về Bạch Giao tiến vào Hồng Giao ra thức chém giết. Giống Bạch Hiểu Văn vừa bằng đánh bia cố định giết địch phương thức cũng không đồng ý. Bởi vậy đánh giá phân không cao. Này loại đánh giá phân phương thức kế toán tỏ rõ bắt nạt lao động trí ấp người mà. Bạch Hiểu Văn mở ra đế quốc đặc sứ Elias hòm báu. Không hổ là nam tước. Elias hòm báu xứng đáng thân phận của hắn. Đầy đủ 12 tấm hoa lệ màu bạc ấm biển hiệu lập lòe ánh sáng trắng bạc. Cao cấp. Đau chứng là chỉ có thể đánh một lần. Cũng may sẽ không tua trống. Bạch Hiểu Văn xoa xoa đôi bàn tay, mặc niệm một tiếng xuân ca phù hộ, mở ra trong đó một chương chiến lợi phẩm biển hiệu. Cách khác biển hiệu hóa quang tiêu tan, được chọn chúng thẻ bài lật lộn lại. Ngươi thu được vật phẩm có chữ viết quần lót. Bạch Hiểu Văn hóa đá. Ở ánh sáng dịu dịu bên trong, một cái màu trắng nữ thức phiêu phiêu xa xôi, rơi vào Bạch Hiểu Văn trong tay. Người này cá nổi khố cuồng ma. Bạch Hiểu Văn một chân đá vào con nhím nam Elias trên người. Sau đó triển khai màu trắng quần lót nhỏ. Phân biệt phía trên Latin ngữ từ đơn. Một cái nữ thức quần lót nhỏ trên. Đương nhiên viết không được vài chữ. Trên thực tế chỉ có một câu nói. Ta tâm vĩnh hằng. Zlia, T, không sẽ là trùng tên đi. Bạch Hiểu Văn lạnh cả tim. Zlia, cái kia cái dấu hỏi cấp bốt cùng Elias có một chân, cái kia cô Lan Đít cùng Zlia có phải hay không người một nhà. Ngược lại đều họ bài hát Zlia. Mơ, mơ, mê. Hỏi như vậy đề đến rồi. Cô Lan Đít cùng Zlia là mẫu nữ vẫn là tỉ muội. Elias ngươi đáng chết này nhân xâm xâm nhà. Bị chết tốt những này ý tưởng dối bung chiếm cứ Bạch Hiểu Văn tư duy không. Một giây, sau đó Bạch Hiểu Văn liền khôi phục bình thường. Trở về tìm gian, xem có thể hay không ở cái kia nữ tinh linh trên người bù đắp một điểm tổn thất. A, chiến đấu cũng đã kết thúc. Ta còn là đi địa điểm ước định cùng gian bọn họ hội hợp đi. Bạch Hiểu Văn thoáng vừa nghĩ, liền biết gian hai người không thể ở lại nơi đóng quân cùng nữ tinh linh liều mạng. Mục tiêu cũng bị mất. Còn liều cái gì mệnh. Vạn nhất bị e lưu thành vệ quân lùng bắt đi qua. Hai người đều phải bàn giao. Sau một tiếng ở địa điểm ước định, Bạch Hiểu Văn gặp được hai cái duy kinh mãnh nam. Hai cái người đều bị tổn thương, gian thương thế nhẹ hơn một chút. Bất quá tin tức tốt là thương thế của hai người đều không ảnh hưởng chạy đi. Đối với Bạch Hiểu Văn quét sạch Elias, lấy được công đầu sự thật này, Nazaka đúng là hết sức nhìn ra mở. Hướng về Bạch Hiểu Văn giơ ngón tay cách lên. Nói liên tục nếu không là đi o huyên đệ. Lần này hai người bọn họ đều phải để ơ sốc hổ thẹn. Gian tuy rằng trong thần sắc có chút sầu não uất ức, nhưng cũng chân thành về phía Bạch Hiểu Văn bày tỏ chúc mừng. Ba người cưới ngựa chạy tới Tiêm Khôi thành phục mệnh. Ven đường cũng không có bị e lưu thành vệ quân. Một đường vô kinh vô hiểm. Một ngày cưới được phía sau, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc ở một mảnh sương tuyết bên trong thấy được Tiêm Khôi Thành lãnh chúa phủ cao to đỉnh nhọn. Ta lúc nào có thể gặp được ơ sốc Bạch Hiểu Văn có chút gấp bách địa hỏi dò Gian. Gian biểu hiện ra hết sức hiểu dáng vẻ. Buông lỏng một chút đi o. Ta hiểu ngươi kích động. Bất luận cách nào người vi kinh sắp gặp được lãnh tổ vĩ đại thời điểm đều là khó có thể bình tĩnh. Ta đã hỏi thăm qua lãnh chúa phủ tổng quản cách lực mã. Bây giờ là lãnh chúa cơm trưa thời gian. Chờ một chút. Hắn rất nhanh sẽ có thể gặp ngươi. Đang nói chuyện, lãnh chúa phủ đỉnh nhọn đại sảnh cửa hông mở ra cách lực mã tổng quản đi ra. Gian, Nazaka, ơ sốc lãnh chúa mệnh làm các ngươi mang mới tới huyên để cùng hắn đồng thời dùng cơm. Gian cùng Nazaka đều lộ ra vẻ mặt kích động. Trời ạ, cùng ơ sốc lãnh chúa đồng thời dùng cơm, phần này vinh diệu đáng giá một đời ghi khắc. Nazaka lẩm bẩm nói. Gian biểu hiện tương đối trầm mùng một ít, bất quá hơi run hai tay của vẫn là biểu lộ hắn kích động. Ba người theo cách lực mã đi vào lãnh chúa phủ phòng khách. Bạch Hiểu Văn lén lút hướng về cách lực mã làm mất đi cái thấy rõ. Hắn thầm giật mình bởi vì lấy được chỉ có một tên, cái khác đều là dấu chấm hỏi. Lại một cái dấu chấm hỏi cấp bốt. Ơ sốc đại nội tổng quản đều mạnh như vậy. Có thể tưởng tượng ơ sốc bản nhân thực lực. Đơn giản là muốn lên trời tiết tấu. Bạch Hiểu Văn cũng cảm thấy rõ thiên phú hạn chế. Hắn tổng kết một hồi. Hiện nay chỉ có thể phát hiện 3 cấp trở xuống ngầm 3 cấp nhân vật thực lực. Thực lực vượt qua hắn quá nhiều. Tất cả đều là dấu chấm hỏi. Vô pháp phán đoán. Có cái này nhận thức phía sau. Bạch Hiểu Văn ở lãnh chúa phòng khách nhìn đến ơ sốc cùng với cộng đồng dùng cơm thân tín quan lại thời điểm. Liền thấy rõ đều lười đến mất rồi. Ngược lại đều là dấu chấm hỏi cấp. Hoan nghênh các ngươi Bắc cảnh dũng sĩ. Lãnh chúa chớ ngồi ơ sốc. Thân mặc màu đen như mực áo khoác. Ước chừng 40-50 tuổi niên kỳ. Trên người có một cảm giác uy nghiêm. Bưng chén rượu đối với Bạch Hiểu Văn chờ ba người hỏi thăm. Ta thấy được trên người các ngươi vết thương. Đây là dũng sĩ huân chương. Nghỉ ngơi đi các ngươi đến nhà. Vĩ đại ơ sốc, chúng ta có một tin tức tốt. Gian nói với ơ sốc nổi lên ám sát đế quốc đặc sứ sự tình. Gian không có tham công, tương đối thực sự cầu thị địa nói ra Bạch Hiểu Văn công hôn. Ở Gian trần thuật trong lúc, Bạch Hiểu Văn lưu tâm quan sát một hồi ơ sốc cùng với quan lại tướng mạo, quần áo và khí chất. Âm thầm phân tích tính cách của bọn họ. Nghề nghiệp chờ chút tin tức. Lãnh chúa đại sảnh tiệc rượu bàn chia thành tả hữu hai hàng. Ơ sốc tay trái một loạt, nhìn thấy được đều là chức quan văn. Tay trái người thứ nhất là cái khoác áo bào đen, da rẻ có chút trắng xám người đàn ông trung niên. Tương đối hấp dẫn Bạch Hiểu Văn là bên tay hắn để một cái khéo léo ma trượng. Rất rõ ràng đây là ơ sốc thủ tịch pháp sư. Bên phải một loạt trên căn bản đều là duy kinh mãnh nam. Tay phải để một tên trắng hán. Nhìn ra thân cao cùng một cách khác thời không diêu rõ gần như. Bắp thịt càng là cường tráng cực kỳ. Giống như là một chiếc hình người xe tăng. Bạch Hiểu Văn hết sức hoài nghi. Người này muốn là xuất hiện ở ba trên sàn thi đấu. Sẽ phát sinh như thế nào thảm kịch. Mỗi ngày bị hắn giấm chết Robinson đại khái có thể lượn quanh địa cầu một vòng. Cái này tráng tên hắn gọi là tháp mâu đặc biệt. Cái khác thuộc tính đều là dấu chấm hỏi. Bỗng nhiên, ơ sốc thanh âm vang lên, hoan nghênh ngươi, mới tới huyên đệ. Ta nghe Gian đã nói, ngươi ở Bạch Thạch Cốc chiến đấu bà con cô cậu hiện dũng cảm, là chân chính người vi kinh dũng sĩ. Hiện tại, Tiêm Khôi Thành là nhà của ngươi. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, cách lực mã sẽ giúp ngươi an bài tốt. Tiến hóa chi nhãn 5 chương 34 áo bào đen pháp sư Kevin lãnh tụ quan tâm khiến các đồng chí cảm nhận được mùa xuân giống như ấm áp. Bạch Hiểu Văn làm ra thổ sủng nhược kinh dáng dấp. Nhưng trong lòng tràn ngập khinh bỉ. Để đại nội tổng quản cách lực mã an bài cho ta. Vậy liền coi là cút thưởng khen thưởng quân phản kháng cầu bài một khối. Tiêm Khôi Thành quân doanh giường ngủ một chương. Nồi chén bầu chậu một số không thể. Cơ hội tốt như vậy ca tuyệt sẽ không bỏ qua. Bạch Hiểu Văn sắc mặt trở nên trầm trọng. Một mở miệng chính là gióng giạc. Không cần an bài. Ơ sốc đại nhân, ta rời đi ấm áp ôn tơ đi tới nơi này, làm như vậy là để Bắc Cảnh sớm một ngày giải phóng thư thích sinh hoạt, đối với ta mà nói chỉ là ăn mòn ý chí chiến đấu độc dược. Ta muốn là nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, vùi đầu vào người Viking giải phóng sự nghiệp bên trong. Trong đại sảnh mọi người vẻ mặt khác nhau. Giống Nazaka người tuổi trẻ như vậy, cùng với phía bên phải một loạt đầu ấp bên trong mọc đầy bắp thịt duy ginh đám mãnh nam đều là nổi lòng tôn kính, phảng phất thấy được đạo đức tấm gương. Bên trái một hàng các quan văn, không ít người vẻ mặt đều có chút quái dị. Ơ sốc ho khan một tiếng. Trẻ tuổi dũng sĩ, ngươi tương lai đường còn rất dài, không nên gấp ở theo đuổi sức mạnh, cần phải chờ tới cơ hội thích hợp. Trên thực tế, ơ sốc đại nhân, ta hiện tại liền gặp một cơ hội. Ngàn năm một thuộc bạch hiểu văn ở lãnh chúa phòng khách bên trong, dưới con mắt mọi người, bỗng nhiên móc ra viên kia linh hồn thạch. Khối này linh hồn thạch là ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đoạt lại. Nó đem ban tặng ta sức mạnh to lớn, trợ giúp sự nghiệp của chúng ta, bạch hiểu văn nói lớn tiếng nói. Thế nhưng nó bị phong ấn lại. Lãnh chúa đại nhân, ta thỉnh cầu ngươi giúp ta giải khai linh hồn thạch phong ấm. Bạch Hiểu Văn lựa chọn vào thời khắc này lấy ra linh hồn thạch, là đi qua nhiều lần cân nhắc. Đầu tiên, ơ sốc cùng với thủ hạ không thể đi Bắc quận tu đạo viện hoặc là đế quốc đoàn kỵ sĩ cái kia bên trong cáo phát. Hai người là đối lập trận doanh. Thứ yếu, Bạch Hiểu Văn là cách vừa lập xuống công lớn người mới dũng sĩ. Ơ sốc vì mời chào nhân tâm, vô luận như thế nào không có khả năng làm ra hắc ăn hắc cử động. Thiên kim mua mã cốt đạo lý ơ sốc như vậy kiêu hùng không thể không hiểu. Hắn nếu là trở tay nuốt lấy Bạch Hiểu Văn linh hồn thạch, sau đó còn có ai dám nương nhờ vào Bắc Cảnh quân phản kháng? Bên trái một hàng mấy cái pháp sư nhìn về phía linh hồn thạch, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, sau đó chính là một trận châu đầu ghé tai. Ơ sốc liếc mắt một cái linh hồn thạch. Kevin ơ sốc nhìn về phía bên trái vị thứ nhất áo bào đen pháp sư, nhìn một chút viên này tảng đá. Áo bào đen pháp sư Kevin gật gật đầu, hướng về Bạch Hiểu Văn đưa tay ra. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Linh hồn thạch liền ở lòng bàn tay của hắn bên trong, không chút nào đưa cho Kevin ý tứ. Kevin đại sư, ta đưa cho người xem là được rồi. Tuy rằng không sợ bị cướp, nhưng Bạch Hiểu Văn lo lắng áo bào đen pháp sư Kevin thấy hơi tiền nổi máu tham, đùa nghịch điểm mơ B, thuật thủ đoạn đánh cháo. Sau đó nói đây là một phổ thông tảng đá, Bạch Hiểu Văn có thể tìm ai khóc đi. Kevin trên mặt tái nhợt hơi lộ ra không nhanh. Bất quá hắn vẫn trung thực địa tuân theo ơ sốc mệnh lệnh. Hơi nhắm mắt, thả ra lực lượng tinh thần cảm giác một lần linh hồn thạch. Ta lãnh chúa, hắn nói không sai, này là một khối linh hồn thạch, bây giờ bị một luồng tương đương lực lượng mạnh phong ấm đứng lên. Kevin mở mắt ra nói, ta từ nơi này khối linh hồn thạch bên trong, có thể cảm nhận được rất nhiều cấu người chết ý chí. Nếu như có thể đầy đủ lợi dụng khối này linh hồn thạch sức mạnh, nhất định có thể tạo ra được một vị cường hãn triệu hoán loại pháp sư vong linh. Trong đại sảnh mọi người khẽ cau mày. Hiển nhiên đối với chính người thường mà nói, thao túng tử thi cùng bộ xương pháp sư vong linh là hẻo lánh cùng âm trầm đại danh từ, cũng là kính nhi viễn chi đối tượng. Thế nhưng người Viking tôn trọng sức mạnh, đối với pháp sư vong linh cũng không có quá nhiều phiến diện. Nếu như là thờ phụng quang minh chi chủ đế quốc người, e sợ sẽ phản ứng tương đối kịch liệt, nói không chừng muốn hô đánh tiếng kêu giết. Ơ sốc hỏi, người trẻ tuổi, ngươi thật sự đồng ý từ bỏ một tên chiến sĩ vinh diệu, lựa chọn làm người chán ghét tử linh pháp sư làm chức của ngươi nghiệp? Bạch Hiểu Văn không chút do dự nói, thiên phú của ta càng thích hợp làm một tên pháp sư, mà không phải chiến sĩ. Bất kể là sức mạnh nào, chỉ cần đối với người Viking tự do, đối với Bắc Cảnh độc lập có trợ giúp, ta đều sẽ theo đuổi. Trả giá to lớn hơn nữa hy sinh, cũng sẽ không tiếc. Bạch Hiểu Văn nói dõng dạc. Một đám duy kinh mãnh nam liên tiếp gật đầu. Kevin con ngươi tựa hồ quét nhìn Bạch Hiểu Văn một lần. Sau đó nói. Lãnh chúa đại nhân. Người trẻ tuổi này thể chất tương đối gầy yếu. Nhưng cũng có cường đại tinh thần. Hắn đích xác càng thích hợp làm một tên viễn trình thi pháp người. Ơ sốc gật đầu, xem ra ta cũng không có ngăn cản lý do. Kevin, ngươi là ta trong lãnh địa cường đại nhất pháp sư. Ngươi có thể giúp hắn giải khai linh hồn thạch phong ấm sao? Bạch Hiểu Văn con mắt lập tức nhìn về phía áo bào đen pháp sư Kevin. Không thể không nói, sơ cấp chuyển chức nhiệm vụ làm xong rồi đây đã là hết sức một bước mấu chốt. Bạch Hiểu Văn tâm tình vẫn là rất khẩn trương. Hắn lo lắng cái này áo bào đen pháp sư thoái thác đi qua, cứ như vậy cái khác pháp sư cũng sẽ không tiếp nhận. Quân phản kháng đường dây này chẳng khác nào bị gãy. Cũng may áo bào đen pháp sư Kevin không có thoái thác, đúng là rất thoải mái nói, không thành vấn đề. Hô! Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm, mau nói cảm ơn, đa tạ Kevin đại sư. Hắn an tâm đem linh hồn thạch giao cho Kevin, hiện tại sẽ không sợ Kevin đánh cháo. Bất quá! Kevin một câu nói, lại đem Bạch Hiểu Văn tâm tư cho treo lên đến. Bạch Hiểu Văn hận không thể đánh chết tên ma bệnh này. Nói chuyện thở mạnh mọi việc chỉ sợ thế nhưng. Nhưng là. Bất quá các loại từ. Nhất định không tin tức tốt gì. Tuy nhiên làm sao có việc cầu người, Bạch Hiểu Văn vẫn là rất phối hợp địa hỏi một câu. Kevin nhìn lướt qua phòng khách. Hướng về ơ sốc chắp tay xin cáo lui. Sau đó nói với Bạch Hiểu Văn. Ngươi đi theo ta. Hai người xuyên qua hành lang đi tới một gian thư phòng bên trong. Dựa vào tường bày ra giá sách còn có một chương bàn thí nghiệm, có rất nhiều bồn chứa. Tùy tiện ngồi đi, đây là ta phòng thí nghiệm. Kevin vuốt trong tay linh hồn thạch. Chậm gì gì nói. Ngươi khối này linh hồn thạch. Là tử pha ra cái kia bên trong trộm được đi. Ngươi làm sao biết ha ha. Mỗi cái thi pháp người đều có đặc biệt khí tức. Khối này đá phong ấm mặt trên. Có thuộc về pha ra tinh thần năng lượng. Mà ta trước đây cùng pha ra gặp một mặt. Vừa vặn ta nghe nói pha ra từ Bắc quận tu đạo viện ăn trộm phong ấm linh hồn thạch. Bị hoàng gia kỵ sĩ truy sát. Thậm chí lưu vong đến rồi gì vì diện. Không nghĩ tới khối này linh hồn thạch đến rồi tay ngươi bên trong. Kevin hơi xúc động. Hiện tại nó cùng pha ra không có quan hệ gì. Nó là của ta. Bạch Hiểu Văn mạnh điều động. Thả lỏng. Kevin khoát tay lia lịa. Ta cùng pha ra không có bất kỳ giao tình. Càng sẽ không hướng về Bắc quận tu đạo viện cái kia bầy kỹ nữ mật báo. Chỉ bất quá ngày hôm qua nhận được tin tức, pha ra bị tóm quy án, vì lẽ đó ta rảnh rỗi phiếm vài câu thôi. Tốt rồi, hiện tại chúng ta trở về đề tài chính. Kevin từ trên giá sách lấy xuống một cái quyển trục. Nhẹ nhàng triển khai. Một luồng năng lượng ánh sáng. Mịt mờ ở quyển sách bên trên. Hắn đem linh hồn thạch đặt ở quyển trục trung tâm. Một bên giải phong. Vừa nói. Giải phong cũng không khó. Có thể ngươi khối này linh hồn thạch năng lượng tựa hồ đã khô kiệt. Ngươi muốn thu được sức mạnh vẹn vẹn giải khai phong ấm là không đủ. Bạch Hiểu Văn mừng rỡ trong lòng. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường hỏi. Kevin đại sư có thể giúp ta nạp vào năng lượng sao? Kevin lắc đầu. Linh hồn thạch đói bụng. Không phải thông thường năng lượng có thể thỏa mãn. Nó nhất định phải nuốt chửng linh hồn. Càng cường đại linh hồn lại càng phù hợp yêu cầu. Điểm này ta không giúp được ngươi. Bất quá ta có thể cho ngươi chỉ một chỗ. Bạch Hiểu Văn rất phối hợp. Nơi nào Kevin chậm gì gì địa thao tác. Đợi đến quyển trục năng lượng ánh sáng toàn bộ tiêu tan. Hóa thành một chương giấy vụn phía sau. Hắn bốc lên linh hồn thạch. Đưa cho Bạch Hiểu Văn. Sau đó nói. Chỗ đó ở Tiêm Khôi thành phương Bắc 150 dặm. Là một chỗ bị quên mộ địa. Mai táng cường đại cổ người vi kinh chiến sĩ. Nơi đó linh hồn khẳng định phù hợp linh hồn thạch nhu cầu. Nhắc nhở tin tức, ngươi từ Tiêm Khôi thành thủ tịch pháp sư Kevin trong miệng biết được đóng băng cổ mộ tin tức. Nhiệm vụ tiến độ đã thay đổi mới. sơ cấp chuyển chức nhiệm vụ. Hắc linh hồn thạch. Hiện nay tiến độ. Giải trừ phong ấm 1 xuyệt chéo 1. Nạp năng lượng 0 xuyệt chéo 100. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu địa tiếp nhận linh hồn thạch. Hỏi. Kevin đại sư. Ta sẽ đi chỗ đó tòa cổ mộ thu gom linh hồn năng lượng. Ngươi có cái gì? Không muốn ta giúp một tay địa phương? Kevin cười nói. Ta không cần. Ta đối với vong linh phép thuật không có hứng thú gì. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, phải nhanh một chút đi tới cổ mộ. Tiến hóa chi nhãn 5 chương 35 nữ yêu di pha chuyển chức nhiệm vụ tiến hành hết sức thuận lợi. Đón lấy chỉ cần đi đóng băng cổ mộ. Thu gom linh hồn năng lượng. Là có thể hoàn thành chuyển chức. Anh hùng nghề nghiệp ở vẫy tay. Bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng rất khác thường. Hắn không có giống trước như vậy giành giật từng giây địa chấp hành nhiệm vụ. Mà là tiến nhập tiêm khôi thành lang tâm tiểu quán. Liên tiếp 3 ngày. Bạch Hiểu Văn trắng trợn tiêu xài từ quân đế quốc cứ điểm bên trong cướp đoạt đến tiền. Cả ngày sống mơ mơ màng màng. Cùng một đám duy kinh mãnh nam xưng huyên gọi đệ. Thành quán rượu bên trong được hoan nghênh nhất người. Mắt thấy 10 ngày nhiệm vụ kỳ hạn đã qua 8 ngày. Bạch Hiểu Văn như cũ làm theo ý mình. Phảng phất không đem chuyện này để ở trong lòng. Ngày thứ 8 buổi chiều. Bạch Hiểu Văn như thường lệ ngồi ở lớn lửa trại trước. Cùng hai cái quân phản kháng chiến sĩ uống say bắc cảnh mật rượu. Uống lưới đầu đều hơi lớn. Một cái vóc người gầy nhỏ người lặng yên xuyên qua đám người đến Bạch Hiểu Văn bên người. Đi o, ngươi muốn ta tra tin tức có mặt mày. Bạch Hiểu Văn cười ha ha hướng về vài tên bạn rượu phất tay một cái. Sau đó cùng nam tử gầy nhỏ ly khai. Đi tới phòng của hắn. Đóng cửa lại, Bạch Hiểu Văn trên mặt say sắc vô ảnh vô tung biến mất. Nói đi. Bạch Hiểu Văn đem lung cung vang rồi túi tiền móc ra. Ném lên bàn. Chỉ cần tin tức của ngươi đầy đủ tỉ mỉ. Những thứ này đều là ngươi. Đối diện bí danh gọi chuột đồng nam tử gầy nhỏ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn là tiêm khôi thành nổi danh nhất tình báo con buôn một trong, làm đúng là một nhóm. Liền ở ngày hôm qua, có một đám trang điểm đặc thù người xâm nhập vào tiêm khôi thành, mỗi người đều che chở đến chặt chẽ. Ta người giả trang lính tuần tra đi qua để ra nghi vấn. Chuột đồng nói. Ta là dựa theo ngươi thiết kế vấn đề. Bàn hỏi các nàng có phải hay không vampire. Kết quả. Phản ứng của các nàng rất lớn, thật giống bị nào đó loại không thể tha thứ sỉ nhục giống như. Các nàng Bạch Hiểu Văn lập lại một câu. Không sai, đều là đàn bà. Khắp toàn thân tất cả đều che kín, liền một tấc da rẻ cũng giấu riêng. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, đây là một đám tu nữ. Chuột đồng lộ ra một tia hèn mọn. Tốt, Bạch Hiểu Văn nỗ bĩu môi, ra hiệu trên bàn túi tiền, nó là của ngươi. Chuột đồng, hy vọng ngươi có thể tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, giữ nghiêm bí mật. Chuột đồng lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc, đó là đương nhiên, đi o. Ta lấy tổ phụ dâu mép xin thề, mỗi một người khách hàng tin tức ta đều miệng kín như bưng. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không tin một cái tình báo con buôn bảo đảm. Cái gọi là miệng kín như bưng. Bất quá là người khác ra bảng giá không đủ cao mà thôi. Hắn phất phất tay cùng chuột đồng một trước một sau rời khỏi phòng. Bạch Hiểu Văn trực tiếp đi chuồng dẫn ngựa, động tác sấm rền gió cuốn cùng phía trước lười nhắc như hai người khác nhau. Sau 10 phút, Bạch Hiểu Văn thân ảnh liền biến mất ở tiêm khôi thành Bắc Minh mông tuyết địa bên trong. Đóng băng cổ mộ. Đây là một mảnh lớn đại hoang lạnh bãi tha ma. Đâu đâu cũng có mộ bia đổ nát. Đạm bạc xương mù bên trong. Lờ mờ có thể thấy được xa xa có mấy người bộ xương đang lảng vảng. Trận trận âm phong, lạnh giá thấu xương. Bạch Hiểu Văn quay về trong đó một bộ xương khô làm mất đi cái thấy rõ. Bộ xương chiến sĩ chủng tộc. Vong linh loại cốt tộc thuộc tính. Sức mạnh 5. Nhanh nhẹn 4. Thể chất 5. Tinh thần 1 kỹ năng 1. Chỗ trống không xương. Bộ xương chiến sĩ miễn dịch chảy máu. Đối với loại nhỏ đâm xuyên loại thương tổn có 10% né tránh tỷ lệ. Tổng thuộc tính 15. Chỉ có một bị động phòng ngự kỹ năng. Này loại bộ xương chiến sĩ. Hẳn là yếu nhất đi. chỉ tương đương với ôn dịch thử huyệt bên trong gặp phải rông bay chuột. Bạch Hiểu Văn bĩu môi, hắn bi kịch phát hiện cứng đối cứng, hắn cũng chưa chắc là bộ xương chiến sĩ đối thủ. Sức mạnh bằng nhau, nhanh nhẹn cao hơn 2 điểm. Nhưng trọng yếu thể chất thấp 3 điểm đại diện cho dòng giã 30 điểm to lớn nhất hơn. B. Trinh lịch. Hết cách rồi, chỉ có thể bị ủi. Bạch Hiểu Văn hóp lưng lại như mèo. Trốn tại một cái bia mộ phía sau. Nhắm vào một bộ chính đang làng vàng bộ xương chiến sĩ. Vèo bắn hụt. Bạch Hiểu Văn khóe miệng kéo kéo, khoảng cách xa bia di động, so với bia cố định khó hơn nhiều. Tiếng xé gió đưa tới bộ xương chiến sĩ cảnh giác. Nó rõ ràng tăng nhanh du đãng tần suất. Tả hữu băn khoăn. Tìm kiếm tập kích khởi nguồn. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể chịu nhìn tính tình tiếp tục bắn mũi tên. Thứ hai mũi tên bắn trúng mục tiêu. Cũng thành công địa đem bộ xương chiến sĩ hấp dẫn đi qua. Nhìn một cái cường tráng bộ xương. Dơ tàn phá tấm khiên cùng đoàn kiếm xông lại. Bạo phát tốc độ lại còn rất nhanh. Đặt ở giống như thái điểu trên người khẳng định hoảng sợ muốn chết. Bất quá. Bạch Hiểu Văn trong lòng tố chất là gạch thẳng. Hắn đã sớm tính toán qua. Lấy bộ xương chiến sĩ chạy trốn tốc độ cùng khoảng cách song phương. Đối phương xông lại trước đầy đủ hắn lại bắn ra hai mũi tên. Này hai mũi tên tất cả đều chuẩn xác địa trong mệnh. Nhìn vọt tới trước mặt bộ xương chiến sĩ huyết điều thiếu hơn phân nửa. Bạch Hiểu Văn ném xuống cây bạch dương một cung cứng. Móc ra tiểu truy thủ liền bổ tới. Vì để tránh cho bộ xương chiến sĩ 10% né tránh năng lực phát huy tác dụng. Bạch Hiểu Văn cũng không có dùng truy thủ thường dùng nhất đâm vào phương thức. Mà là chém vào. Hai đao phía sau. Bộ xương chiến sĩ huyết điều thanh không. Dầm một tiếng ngã trên mặt đất. Hai cây sâu thắm viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa chậm rãi tắt. Bất quá. Ở nó ngã xuống trước. Trong tay rách nát đoạn kiếm cũng thành công địa trên người Bạch Hiểu Văn lưu lại một đạo vết thương. Hừ. Bê. Khấu trừ 5 điểm. Bạch Hiểu Văn khóe miệng giật một cái. 5 điểm hơi bê. Là hắn tổng hơi bê. Một xuyệt chéo 4. Vạn nhất bị bộ xương chiến sĩ chém hai đao. Huyết điều liền hơn phân nửa. Ra cái tấn công dữ dội hoặc là công kích chỗ yếu. Cái kia liền trực tiếp xong đời. Nạp năng lượng thật là khó. Bạch Hiểu Văn sờ sờ bên hông chói linh hồn thạch thở dài. Một tia không nhìn thấy âm lãnh năng lượng bay tới. Bạch Hiểu Văn tiến một bước được nhắc nhở. Có hay không hấp thu bộ xương chiến sĩ linh hồn năng lượng Bạch Hiểu Văn không chút do dự lựa chọn hay không. Hắn nhặt lên cây bạch dương một cung cứng. Hóp lưng lại như mèo ở tàn tạ bia mộ bên trong qua lại. Tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bạch Hiểu Văn lên cấp xạ kích. Lên cấp khí giới một tay kiếm hệ hai hạng sở trường. Đều đang thong thả tăng trưởng độ thuần thục. Bất quá. Giết chết bộ xương chiến sĩ phía sau bay ra linh hồn năng lượng. Bạch Hiểu Văn nhưng toàn bộ đều coi thường. Một mực điểm hay không. Đột nhiên, linh hồn thạch truyền đến chấn động. Một cái nữ yêu hình ảnh xuất hiện ở linh hồn thạch ở bề ngoài. Tại sao không hấp thu những linh hồn này năng lượng chúng ta phi thường đói bụng. Cần phải ăn uống âm thanh hết sức yếu ớt. Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu còn bị sợ hết hồn chung quanh nhìn cuối cùng mới phát hiện là linh hồn thạch động tính. Ngươi là ai? Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày, ta đã thấy ngươi, liền ở ôn dịch thử huyệt. Vừa bắt được linh hồn thạch thời điểm. Hắn nhớ, cách này nữ yêu từng nỗ lực mê hoặc hắn tinh thần. Bất quá! Bạch Hiểu Văn không biết là. Mắt trái của hắn viên kia thần bí nhãn cầu màu đỏ ngòm. Để trước mắt nữ yêu chặt chẽ vững vàng chịu thiệt hại lớn. Cho tới hiện tại nữ yêu ánh mắt nhưng có chút né tránh. Không dám nhìn Bạch Hiểu Văn mắt. Ta gọi Di Pha. Từng là một vị bá tước. Bây giờ là linh hồn thạch bên trong. Rất nhiều vong người ý chí phát ngôn viên. Bạch Hiểu Văn cũng không có bị câu nói này làm cho khiếp sợ. Hắn biết rõ. Bất kể là nữ yêu Di Pha. Vẫn là nữ bá tước Di Pha. Đều chỉ là một xác không ý thức. Đối với chính mình không có gì uy hiếp. Vì lẽ đó ngữ khí cũng tương đối nhẹ nhàng. Tiến hóa chi nhãn 5 chương 36 trong dữ liệu tao ngộ tôn kính các hạ. Lần trước mạo phạm là một chuyện hiểu lầm. Hơn nữa ta cũng nhận được trừng phạt. Ý thức cơ hồ bị đánh tan. Hiện tại mới coi như khôi phục mấy phần nguyên khí. Bạch Hiểu Văn lúc này mới ý thức được. Một lần trước nữ yêu Di Pha thất bại. Không phải là bởi vì nàng bản thân năng lượng không đủ. Mà là bị sự phản kích của chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui. Có thể phản kích Di Pha. Khiến cho không dám tùy ý sử dụng tấn công bằng tinh thần. Cũng chỉ có viên kia thần bí nhãn cầu màu đỏ ngòm. Ngươi lần này ra ngoài làm gì? Bạch Hiểu Văn trong lòng sức mạnh càng nhiều hơi có chút. Chúng ta cần linh hồn năng lượng. Để ta không hiểu là. Các hạ ngươi một mực không chịu hấp thu những này khô lâu linh hồn chi hỏa. Nữ yêu Di Pha có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ có hấp thu đầy đủ linh hồn năng lượng. Các hạ chuyển chức mới có thể hoàn thành a. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, những này cấp thấp nhất khô lâu chiến sĩ, linh hồn năng lượng hẳn là kém nhất một loại đi. Ta muốn chuyển chức, đương nhiên muốn hấp thu mạnh hơn linh hồn năng lượng. Nữ yêu Di Pha trần trở nói. Tha thứ ta nói thẳng. Các hạ trên người tuy rằng ẩn giấu đi một cổ ý chí cường đại. Nhưng thực lực của bản thân nhưng có chút gầy yếu. Giết chết đại lượng tầng dưới chót khô lâu chiến sĩ đối với ngươi mà nói đã là nhiệm vụ nặng nề. Bạch Hiểu Văn cười nói, không, ngươi không hiểu. Nhiệm vụ này có người sẽ tới giúp ta hoàn thành. Không thể. Ta vẫn đang nhìn chăm chú các hạ hành động. Ở trước khi lên đường, ngươi không có tìm bất luận người nào hiệp trợ ngươi. Nữ yêu Di Pha hết sức xác định nói. Điểm này ngươi liền không cần biết rồi. Hiện tại, trốn vào linh hồn thạch bên trong đi. Bạch Hiểu Văn nói. Hắn cảm giác được cái này nữ yêu tựa hồ hết sức sợ sệt chính mình. Nói một cách chính xác là sợ sệt mắt trái của chính mình. Nữ yêu Di Pha mang theo đầy đầu nghi hoặc, hình ảnh từ linh hồn thạch bề ngoài biến mất. Bạch Hiểu Văn hướng về hoang vu nghĩa trang nơi sâu xa đi đến. Rất nhanh, hắn thấy được một loại mới cốt tộc quái vật. Khô lâu cung tiến thủ khiêu chiến đẳng cấp một chủng tộc. Vong linh loại cốt tộc thuộc tính. Sức mạnh 6. Nhanh nhẹn 7. Thể chất 6. Tinh thần 1 kỹ năng 1. Chống giống không xương hơi so sánh khô lâu chiến sĩ. Khô lâu cung tiến thủ thuộc tính toàn phương diện nghiền ép. Hơn nữa phương thức chiến đấu từ cận chiến đã biến thành viễn trình xạ kích. Trình độ uy hiếp vọt lên gấp đôi còn nhiều. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ địa đi tới. Không có công kích khô lâu cung tiến thủ. Cũng may vong linh sinh vật tinh thần đều tương đối thấp, cẩn trọng một chút là sẽ không bị phát giác. Lại đi bãi tha ma nơi sâu xa đi rồi mấy trăm mét. Bạch Hiểu Văn thấy được mấy vong linh quái vật. Có khoác sách nát khôi giáp. Không xương cao to cường tráng khô lâu dũng sĩ. Còn có thân thể to mọng cồng kềnh khâu lại thân thể căm hận. Khiêu chiến đẳng cấp cũng từ level 1 đưa lên đến cấp 2. 3 cấp. Ở một tòa sâu thẳm mộ huyệt lối vào. Bạch Hiểu Văn thậm chí thấy được một cái người mặc trọng giáp. Cưới hải cốt chiến mã quái vật. Làm mất đi cái biết được kết quả. Chỉ đạt được tên gọi là khủng bố kỵ sĩ tinh anh. Những thứ khác tất cả đều là dấu chấm hỏi càng là mộ địa nơi sâu xa. Quái vật liền càng thêm cường hãn. Bạch Hiểu Văn đến rồi đây cũng không dám tiếp tục đi rồi. Hắn co ở một cách nơi hẻo lánh bia mộ bên. Ngồi chồm hổm ngồi xuống. Kevin đại sư, nếu đã tới tại sao không hiện thân? Bạch Hiểu Văn quay về trống trải mộ nói. Bốn phía lặng lẽ. Ta biết ngươi ở nơi này. Lại không xuất hiện, ta liền đem linh hồn thạch đánh nát. Bạch Hiểu Văn làm dáng muốn ngã. Ngươi làm sao biết ta ở đây? Thanh âm trầm thấp vang lên. Kevin thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa một cái mộ bia đỉnh. Hắn vẫn là một thân áo bào đen, tay cầm một cái xinh xắn ma trượng. Ta đoán. Bạch Hiểu Văn mở mắt nói mò. Hừ, tuy rằng không biết để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Bất quá quên đi. Đây không phải là trọng điểm. Cùng lãnh chúa phủ nhìn thấy thời điểm so với. Kevin thanh âm có thêm một tia âm u. Tựa hồ chẳng muốn lại cùng Bạch Hiểu Văn ngụy trang cái gì. Trầm giọng nói. Ngươi lại đợi 3 ngày. đúng là hết sức có kiên trì. Hiện tại, giao ra linh hồn thạch đi, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Bạch Hiểu Văn đứng dậy. Trên mặt hắn cũng không có gì sợ sệt vẻ. Nói. Kevin đại sư. Lời này của ngươi nhiều nhất lừa gạt một lừa gạt tiểu hài tử. Chúng ta đều rất rõ ràng, ngươi là không thể buông tha ta. Kevin nếu muốn đoạt đi linh hồn thạch, làm sao có khả năng còn để lại Bạch Hiểu Văn mệnh. Để hắn về Tiêm Khôi Thành cáo trạng lấy Bạch Hiểu Văn ở quân phản kháng bên trong đã đạt đến sùng kính danh vọng. Lời của hắn nói, đã có thể gây nên quân phản kháng cao tầng coi trọng. Thậm chí có thể truyền vào quân phản kháng thủ lĩnh ơ sốc tai bên trong. Mặc dù Kevin là thủ tịch pháp sư, địa vị cao thượng, nhưng cướp giật một cái danh vọng rất cao quân phản kháng chiến sĩ bảo vật, như cũ sẽ bị những người khác bất dung. Hầu như giống như là phản bội quân phản kháng trận doanh. Mặc dù ơ sốc muốn che chở, cũng phải cân nhắc đến việc này truyền mở phía sau. Đối với quân phản kháng hình tượng trọng đại tổn hại, không thể không đối với Kevin làm ra nghiêm trị. Vì lẽ đó, Kevin mới không có ở Tiêm Khôi Thành động thủ, mà là đem Bạch Hiểu Văn lừa gạt đến rồi này vùng hoang dã đóng băng mộ địa, lặng lẽ địa giết người đoạt bảo. Kevin hơi gật đầu, ngươi ngược lại không ngốc. Không sai, hôm nay ta sẽ liền mạng ngươi đồng thời lấy đi. Phục tùng ta, ngươi có thể thiếu nhận một ít thống khổ. Bạch Hiểu Văn cười hắc hắc, Kevin đại sư, ta đích xác còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Bất quá, ta nhưng có thể sớm hủy diệt linh hồn thạch để cho ngươi cái gì cũng không chiếm được. Kevin lạnh giọng hò hét. Nếu như ngươi dám làm như thế, ta xin thề nhất định sẽ đem linh hồn của ngươi rút ra. Thừa nhận vĩnh hằng dằn vặt câu nói này đủ để chứng minh. Kevin trước nói đối với vong linh phép thuật không có hứng thú là thuần túy lời nói dối. Bạch Hiểu Văn đương nhiên cũng không nguyện ý ngã nát chính mình chuyển chức đạo cụ. Hắn ngược lại nói. Kevin đại sư, ta có một điều kiện. Chỉ cần ngươi đáp ứng, linh hồn thạch ta có thể hai tay dâng. Điều kiện gì? Kevin cảnh giác nói, bỏ qua ngươi là không thể. Ta cũng không có yêu cầu này. Bạch Hiểu Văn nói. Điều kiện của ta là, từ ta đem linh hồn thạch giao cho ngươi bắt đầu, ở trong vòng một ngày, ngươi không được đối với ta làm ra bất kỳ cái gì bất lợi cử động. Hơn nữa phải bảo đảm tính mạng của ta an toàn. Một ngày qua đi, mặc cho ngươi xử trí như thế nào. Kevin hít lại nổi lên con mắt. Sống thêm một ngày đối với ngươi có ít lời gì đối với Bạch Hiểu Văn mấy ngày qua cử động khác thường. Kevin vẫn duy trì mật thiết quan tâm. Lòng hiếu kỳ cũng là càng ngày càng tăng. Ở lòng hiếu kỳ điều động, Kevin rất muốn biết rõ Bạch Hiểu Văn ý nghĩ. Sống thêm một ngày là một ngày. Bạch Hiểu Văn nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Ta có thể đáp ứng ngươi. Hiện tại, đem linh hồn thạch cho ta. Kevin khẽ cau mày phía sau đáp ứng hạ xuống. Rất xin lỗi, như vậy nông cạn hứa hẹn ta không thể tin tưởng. Ngươi nhất định phải quay về thần linh tuyên thề. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc nói. Gia gen thế giới, hầu như người người đều có tín ngưỡng. Đế quốc người tin ngưỡng quang minh chi chủ. Bắc cảnh người vi kinh tín ngưỡng chiến thần. Các tinh linh tín ngưỡng ba nữ thần. Các pháp sư tín ngưỡng ma pháp chi thần. Còn có hắc ám sinh vật tín ngưỡng các lộ ma thần các loại. Đối với thần linh tuyên thề cũng không giống như người địa cầu tùy tiện như vậy. Tiến hóa chi nhãn 5 chương 37 chiến đấu tu nữ. Kevin có vẻ có một chút do dự. Hắn mới vừa xác thực làm xong tư lợi mà bội ước dự định. Nếu như ngươi ngay cả cái này yêu cầu nhỏ đều không đáp ứng, chúng ta chỉ có thể chia tay. Ngươi cái gì cũng đừng muốn lấy được. Bạch Hiểu Văn biểu lộ chính mình nghiêm chính lập trường. Ta có thể tạm hoãn một ngày không giết ngươi, nhưng ta không có nghĩa vụ bảo vệ ngươi. Vì lẽ đó, ngươi nói điều thứ hai ta không thể đáp ứng. Kevin nói. Không được. Ngươi là một người đại pháp sư. Nếu muốn bấy chết ta thực sự quá dễ dàng. Đặc biệt là ở loại địa phương này Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không lên làm. Ở trong vòng một ngày, ngươi nhất định phải bảo đảm tính mạng của ta an toàn. Hơn nữa muốn đối với tín ngưỡng tuyên thể. Bạch Hiểu Văn thực sự nói thật, Kevin cũng rõ ràng điểm này. Tốt, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, hướng về ma pháp chi thần tuyên thệ. Nhưng thời hạn chỉ có 12 giờ, hơn nữa ở thỏa thuận trong lúc, ngươi nhất định phải lưu lại nơi này mảnh mộ địa. Kevin chủ yếu là lo lắng Bạch Hiểu Văn thừa dịp thỏa thuận kỳ an toàn bên trong trốn hướng về Tiêm Khôi Thành. Như vậy hắn là không có cách nào ra tay ngăn trở. Có thể. Bạch Hiểu Văn trong lòng cười trộm. Hai người tuyên thề phía sau, Bạch Hiểu Văn cũng thu được nhắc nhở tin tức. Ngươi cùng ra gen vị diện thế giới. Sư tâm đế quốc Bắc Cảnh quân phản kháng thủ tịch Pháp sư Kevin đạt thành thỏa thuận. Ngươi không được tổn hại linh hồn thạch, cũng đem linh hồn thạch giao cho Kevin. Thỏa thuận trong lúc, ngươi không thể ly khai đóng băng cổ mộ. Thỏa thuận trong lúc, Kevin không được làm ra bất kỳ cái gì gây bất lợi cho ngươi cử động. Cũng bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi. Nếu ngươi trái với thỏa thuận, bị linh năng hạt căn bản bài xích cả đời vô pháp tiến nhập linh giới. Như Kevin trái với thỏa thuận, bị ma pháp chi thần chán ghét cả đời mất đi thi pháp năng lực. Thỏa thuận kỳ đến chưa mai. Phần hiệp nghị này nội dung Bạch Hiểu Văn cẩn thận suy đoán qua một lần, không có gì bỏ sót. Nó là của ngươi. Bạch Hiểu Văn đưa ra linh hồn thạch. Kevin hết sức cẩn thận. Ma trưởng nhẹ nhàng vung lên. Một luồng không nhìn thấy sức mạnh thác sơ linh hồn thạch. Bay đến trước mặt hắn. Sau đó nhiều lần đánh giá. Cuối cùng dám kết quả khác. Linh hồn thạch không vấn đề chút nào. Hơn nữa lấy Bạch Hiểu Văn năng lực, cũng không có ở hắn dưới mí mắt làm khả năng giả. Ta đối với ý nghĩ của ngươi rất tò mò, thật muốn đào mở đầu của ngươi xem thật kỹ vừa nhìn. Cứ việc chiếm được linh hồn thạch, Kevin đầu lông mày vẫn là nhíu chặt, Bạch Hiểu Văn biểu hiện có chút khác thường. Kevin đại sư, ngươi nghĩ đào mở đầu của ta, phải chờ tới 12 giờ sau. Bạch Hiểu Văn cuối cùng là yên tâm lại. Kevin ký hiệp nghị bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn mới xem như là chân chính an toàn. Từ góc hẻo lánh đi ra, Bạch Hiểu Văn phủi bụi trên người một cái. Ngươi làm cái gì, làm sao không trốn đi? Kevin có chút kinh dị. Có Tiêm Khôi Thành thủ tịch Pháp sư làm hộ vệ của ta. Ta tại sao còn muốn trốn đây? Bạch Hiểu Văn hướng về phía lăng tẩm một bên khác cách đó không xa khủng bố kỵ sĩ phất phất tay. Này! Bên kia bằng hữu! Người tốt! Khi luật luật! Khủng bố kỵ sĩ dưới khố hài cốt chiến mã một trận hí dài. Sau đó nhanh chóng hướng về Bạch Hiểu Văn phát khởi xung phong. Nhanh như rời dây cung chi mũi tên tên đáng chết. Kevin bỗng nhiên nghĩ đến hai người trong hiệp nghị dung. Nhất định phải ở 12 giờ bên trong. Bảo đảm Bạch Hiểu Văn an toàn tánh mạng. Lấy Bạch Hiểu Văn thân thể nhỏ bé, bị khủng bố kỵ sĩ xung phong một cái, e sợ liền nguyên lành thi thể đều còn lại không tới. Phản ứng lại Kevin, bỗng nhiên phất tay thi triển một cái pháp lực tấm chắn, đeo vào Bạch Hiểu Văn trên người. Sau đó một cái băng mâu đánh ra, tinh chuẩn địa trong mệnh khủng bố kỵ sĩ. Có thể trong mệnh cao tốc xung phong ở dưới khủng bố kỵ sĩ, mạnh mẽ đánh gãy đối phương xung phong. Kevin phép thuật năng lực quản lý có thể thấy được chút ít. Bạch Hiểu Văn bởi vì cùng khủng bố kỵ sĩ tiến nhập trạng thái chiến đấu, vì lẽ đó có thể thấy rõ đối phương huyết điều. Ở Kevin băng mâu ra tay phía sau, khủng bố kỵ sĩ huyết điều bỗng nhiên lướt xuống một xuyệt chéo ba. Tốc độ cũng trì hoãn rất nhiều. Cũng là Bạch Hiểu Văn trong mắt dấu chấm hỏi cấp bốt. Nhưng Kevin cấp độ thực lực hiển nhiên vượt qua khủng bố kỵ sĩ gấp mấy lần. Hắn ma trượng mũi nhọn lại thả ra một chuỗi nhỏ vụn gai băng, như là cơ quan súng giống như trong mệnh khủng bố kỵ sĩ, đem đánh nát thành một địa mảnh vụn xương cốt. Này kỳ thực cũng ở Bạch Hiểu Văn dữ liệu bên trong. Tiêm Khôi Thành thủ tịch Pháp sư lại sao có thể là một cái tinh anh khủng bố kỵ sĩ có thể sánh được? Ngươi muốn chết sao? Kevin giận nói. Đừng có gấp, Kevin đại sư, thực lực của ngươi mạnh như vậy, đối phó những vong linh này quái vật, mưa bụi rồi. Bạch Hiểu Văn chế nhạo nói. Ta là 12 giờ phía sau liền người phải chết, trước khi chết chung quy phải để ta thoải mái một thanh. Đúng hay không? Bạch Hiểu Văn hướng về mộ địa nơi càng sâu đi tới. hắn lần này không phải là lén lén lút lút, mà là chắp tay sau lưng bước đi thong thả nổi lên bước chân thư thả. Một bộ lãnh đạo thì sát dáng dấp, còn kém ở trên trán dán hai chữ đánh ta. Lại có hai cái khô lâu dũng sĩ, một tên khâu lại quái bị hấp dẫn sự chú ý, tập tính hướng về Bạch Hiểu Văn vọt tới. Kevin tức đến muốn chửi mẹ nó, hắn chỉ phải tiếp tục thi pháp, cùng sau lưng Bạch Hiểu Văn không ngừng chùi đít. Hắn không chỉ một lần muốn đem ràng buộc phép thuật ném trên người Bạch Hiểu Văn. Có thể trong hiệp nghị dung một mực quy định không được đối với hắn làm ra bất kỳ cái gì bất lợi cử động. Hạn chế tự do khẳng định cũng là bất lợi cử động một trong. Bất quá, tức giận Kevin đổ cũng không có hoàn toàn bất tỉnh đầu. Hắn lấy ra linh hồn thạch, đem đánh chết vong linh quái vật linh hồn chi hỏa hấp thu đi. Nhìn linh hồn thạch theo điểm năng lượng đếm tăng cường, dần dần từ màu xám biến thành màu đen. Hắn tâm tình buồn bực cuối cùng cũng coi như chiếm được một tia giảm bớt. Chờ trưa mai qua đi, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Kevin âm thầm cắn răng, đã trong lòng bên trong nghĩ ra 100 loại dằn vặt Bạch Hiểu Văn linh hồn cực hình. 20 phút qua đi, Kevin có chút thở hổn hển. 40 phút qua đi, Kevin sắc mặt càng thêm trắng xám. 1 giờ qua đi, tinh thần lực của ta nhanh muốn đã tiêu hao hết. Ở đánh chết một cái cường hãn tử vong kỵ sĩ phía sau, Kevin rốt cuộc không chịu nổi, sắc mặt đã từ trắng xám trở nên xanh lên. Bạch Hiểu Văn đúng là biết nghe lời phải nói, tốt, chúng ta nghỉ ngơi. Đúng rồi Kevin đại sư, linh hồn thạch cần năng lượng đầy sao? Đã sớm đầy. Kevin có chút cảnh giác địa nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Ngươi muốn làm cái gì dựa theo thỏa thuận. Linh hồn thạch là của ta, yên tâm, ta sẽ không cần. Bạch Hiểu Văn ngồi ở lạnh như băng tuyết địa bên trong, một khẩu mật rượu một miếng mì bao, bổ sung thể lực. Nhìn một chút phía nam bầu trời, tính toán một chút thời gian, cũng nên đến rồi. Cái gì nên đến rồi? Kevin một câu nói vừa hỏi ra khẩu, đóng băng nghĩa địa phía nam liền vang lên một trận tiếng huyên náo, kèm theo khô lâu chiến sĩ gầm nhẹ. Từng đạo ánh sáng nóng bỏng cắt ra bầu trời. Kevin tăng một tiếng đứng lên. Những người kia là ai? Ngươi tìm đến giúp đỡ? Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Không, các nàng là Bắc quận tu đạo viện chiến đấu tu nữ. Đáng chết, các nàng làm sao sẽ tìm tới nơi này? Kevin có chút nôn nóng. Không nghi ngờ chút nào, Bắc quận tu đạo viện là quân đế quốc Trần Doanh, cùng Kevin quân phản kháng Trần Doanh là đối lập quan hệ. Song phương gặp mặt sẽ không phí lời, trực tiếp móc đao tử chặt chém. Huống chi Bắc quận tu đạo viện phong ấm linh hồn thạch bây giờ liền ở Kevin trong tay. Bạch Hiểu Văn thản nhiên vỗ tay cách đột, dựa theo đối phương đẩy tới tốc độ, địch nhân ở trong vòng một tiếng liền sẽ cùng chúng ta tao ngộ. Vì lẽ đó đón lấy có một canh giờ giải đáp nghi vấn thời gian. Kevin nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, đồng thời dành thời gian khôi phục lực lượng tinh thần. Hắn đối với Bạch Hiểu Văn khác thường biểu hiện, xác thực ôm ấp nghi vấn, cảm giác mình tựa hồ lọt vào một cái bẫy. Kevin đại sư, trước tiên ta hỏi một câu. Ngươi kỳ thực sớm thì nhìn chúng khối này linh hồn thạch, đúng hay không? Tiến hóa chi nhãn 5 chương 38. Slia xuất hiện, Kevin không tỏ rõ ý kiến. Bạch Hiểu Văn nhưng tiếp tục phân tích nói, ở lãnh chúa đại sảnh thời điểm, ta liền chú ý tới. Ta lấy ra linh hồn thạch thời điểm, hô hấp của ngươi tần suất thả chậm 50% rất rõ ràng. Đương thời ngươi nằm ở tâm tình kích động trạng thái, dùng 2 lần hít sâu, để nhịp tim đập của chính mình khôi phục bằng phẳng. Vì lẽ đó, ở ngươi phân biệt linh hồn thạch thời điểm, ta mới có thể canh phòng nghiêm ngặt ngươi đánh cháo, kiên trì đem linh hồn thạch lưu tại chính mình trong tay. Mãi đến tận ngươi trước mặt mọi người công bố linh hồn thạch là thật hay giả phía sau, ta mới giao nó cho ngươi giải phong. Sau đó ngươi đang mở phong linh hồn thạch phía sau, dĩ nhiên còn hảo tâm hảo ý địa chỉ điểm ta làm sao thay linh hồn thạch nạp năng lượng. Ta vốn tưởng rằng ngươi để ta đi đóng băng cổ mộ là bởi vì ngươi có một ít nhiệm vụ giao cho ta đi làm. Có thể ngươi nhưng nói không có. Cứ như vậy, ta thì có hơn 90% nắm bắt vững tin. Ngươi là ở mưu đồ ta linh hồn thạch. Cố ý để ta rời xa Tiêm Khôi Thành. Đến một cách như vậy hoang vu địa phương vắng vẻ đến. Thuận tiện ngươi cướp giật kỳ thực còn có một chút. Bạch Hiểu Văn chuyển chức nhiệm vụ. Độ khó nhưng là sơ cấp. Làm sao có khả năng thoải mái như vậy Kevin tham dục. Tất nhiên cũng là chuyển chức nhiệm vụ cửa ải khó một trong. Đương nhiên này thuộc về bên ngoài sân tin tức, Bạch Hiểu Văn sẽ không nói ra. Kevin hít một hơi, khóe miệng giật một cái, phân tích rất tốt, sức quan sát cũng hết sức nhạy bén. Ta có chút đánh giá thấp sự thông minh của ngươi đi khi le bôm. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi biết rõ đây là một cảm bẫy. Tại sao còn muốn một đầu tiến đụng vào đến Bạch Hiểu Văn mịt mờ địa bĩu môi. Kevin đại sư, ngươi có thể chính xác địa tìm tới vị trí của ta, hẳn là trên linh hồn thạch động tay động chân chứ? Bạch Hiểu Văn nói. Kevin thoáng gật đầu, ảo thuật tín tiêu, một cái rất đơn giản tiểu pháp thuật. Nếu ngươi có thể định vị đến linh hồn thạch vị trí, như vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thực còn có người khác cũng có thể làm được, Bạch Hiểu Văn nói. Kevin nhăn lại đầu lông mày, ngươi nói là Bắc quận tu đạo viện. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Kỳ thực Bắc quận tu đạo viện có thể định vị linh hồn thạch vị trí, điểm này Bạch Hiểu Văn rất sớm trước liền đoán được. Pha ra làm hoàng gia trước thủ tịch luyện kim sư. Ngụy trang năng lực khẳng định không yếu. Tại sao còn bị đuổi trốn đằng đông nấp đằng tây? Liên tiếp dọn nhà tại sao đến rồi địa cầu? Hoàng gia kỵ sĩ Slia vẫn cứ có thể khóa giới đuổi tới. Ở chưa quen cuộc sống nơi đây dưới tình huống. Chuẩn xác địa tìm tới ôn dịch thử huyệt, điều này hiển nhiên không thể dùng yếu tố vận khí để giải thích. Bạch Hiểu Văn cố ý ở Tiêm Khôi Thành dừng lại 3 ngày. Chờ chiến đấu các tu nữ đã vào chỗ phía sau. Mới bắt đầu đi tới đóng băng cổ mộ. Chính là vì dẫn các nàng đi qua. Đương nhiên, dẫn mục đích đi tới không phải đem những này tu nữ quét sạch mà là tăng cường hiểu rõ tình hình người. Chỉ cần có những này tu nữ làm hiểu rõ tình hình người, Kevin cũng không dám xuống tay với Bạch Hiểu Văn. Làm đối lập trận doanh, các tu nữ hiển nhiên sẽ không giúp Kevin ẩn giấu. Ngược lại, các nàng rất tình nguyện nhìn đến cái này cường đại thủ tịch pháp sư bị quân phản kháng truy cứu trách nhiệm. Cho tới âm u ly khai quân phản kháng trận doanh. Kevin đại sư, những trận chiến đấu tiếp theo e sợ sẽ rất nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Đối diện cái kia quần tu nữ, ngươi khẳng định không thành vấn đề. Nhưng ta này thân thể nhỏ bé, e sợ liền người ta một chiêu đều không tiếp được. Ta chết, ngươi thì sẽ mất đi triển khai pháp thuật năng lực. Không cần ngươi nhắc nhở ta. Kevin sắc mặt rất kém cỏi. Ta chỉ là đưa ra một cách đề nghị. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ngươi nhìn, linh hồn thạch năng lượng cũng tràn đầy. Ngươi có phải hay không có thể đem nó trả ta? Ta hấp thu linh hồn thạch sức mạnh, thực lực liền sẽ tăng cường không ít. Có ít nhất một chút bảo toàn tánh mạng nắm bắt. Nguyên lai đây mới là mục đích của ngươi. Kevin lạnh rên một tiếng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Bạch Hiểu Văn tại sao khắp nơi lu ve quái. Hơn nữa cố ý hướng về mộ địa nơi sâu xa đi. Nguyên lai là vì bức bách hắn ra tay. Chém giết đẳng cấp cao vong linh quái vật. Vì là linh hồn thạch bổ sung ưu chất linh hồn năng lượng, nghĩ tới đây. Kevin trong lòng dâng lên một luồng kinh sợ. Bạch Hiểu Văn kế hoạch quá chặt chẽ. Một hoàn giữ một hoàn. Quả thực như là con nhện dệt lưới. Để hắn vì này Tiêm Khôi Thành thủ tịch pháp sư đều bất chi bất giác rơi vào trong đó. Trở thành Bạch Hiểu Văn lợi dụng quân cờ. Bất quá kinh sợ qua đi theo tới đúng là tức giận. Kevin lạnh lùng nói, thu hồi đề nghị của ngươi, ta có biện pháp tốt hơn. Đó chính là đem cản trở người toàn bộ đều giết sạch Bắc quận tu đạo viện mấy cái biết chi. Cũng muốn cản trở kế hoạch của ta đi khi le bôm. Ngươi quá ngây thơ rồi, Bắc quận tu đạo viện các tu nữ tốc độ tiến lên rất nhanh. Nóng bỏng thánh quang. Vang rồi tiếng nổ mạnh. Đã dần dần áp sát. Kevin cùng Bạch Hiểu Văn hai người. Bỏ lên trên một tòa cao to lăng mộ kiến trúc bên trên. Trốn ở cao lớn bia mộ phía sau. Từ góc độ này, hai người đã có thể nhìn đến một nhóm năm cái người mặc nón rồng vành bóng người. Bạch Hiểu Văn trốn sau lưng Kevin, nhỏ giọng nói Kevin đại sư, một vấn đề cuối cùng. Thực lực của ngươi, so với đế quốc vinh quang đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng làm sao? Cái gì? Kevin chấn động trong lòng. Năm cái người đội đấu bồng ảnh bên trong. Trước mặt nhất một người chậm rãi tháo ra đấu bồng. Lộ ra đắt tiền áo giáp màu xanh lam sẫm cùng vàng ấm ánh áo choàng. Bị hết sức thu liếm trang bị ánh sáng tàn mát ra. Một cỗ khí thế cường đại theo hô hấp phun trào. Sư tâm đế quốc vinh quang đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Hoàng gia kỵ sĩ Slia đã rất gần. Ta có thể cảm giác được tà ác linh hồn thạch mơ hồ tỏa độ, Slia nói. Tiếp tục đẩy mạnh chết tiệt phản quân. Đối quang minh không hề có chút kính nể nào. Tới nơi này nhất định là vì cho tà ác linh hồn thạch tiến hành nạp năng lượng, một tên tu nữ lớn tiếng nói. Quang minh chắc chắn tinh chế xa đỏa người trốn ở bia mộ phía sau Kevin. Hiển nhiên nhận ra Slia. Sắc mặt của hắn kém hơn. Cắn răng nói. Đáng chết. Ngươi làm sao biết Slia giấu ở những này biết chi bên trong? Bạch Hiểu Văn nhỏ giọng nói. Kevin đại sư, ngươi đã quên là ngươi thân khẩu nói cho ta biết. Faga đã bị áp giải về nước. Linh hồn thạch nhiệm vụ là Slia phụ trách, nàng nghe được linh hồn thạch tin tức, nhất định sẽ đến A. Bạch Hiểu Văn nguyên bản có 90% chắc chắn. Nhưng ở mở ra thấy rõ phía sau. Nhưng là trực tiếp dò xét ra tên Slia. Nếu như chỉ là đối diện vài tên chiến đấu tu nữ, Kevin có lòng tin tất cả đều quét sạch. Có thể thêm vào một cái Slia, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Slia nhưng là đem pha ra làm cho trốn đằng đông nấp đằng tây. Thậm chí chạy trốn tới địa cầu ngưu nhân coi như pha ra hấp thu linh hồn thạch năng lượng. Thực lực tăng mạnh. Cũng chỉ là ở Slia trong tay nhiều đi rồi mấy hiệp mà thôi. May là bây giờ Bạch Hiểu Văn hình tượng đại biến. Không còn là địa cầu học sinh Bạch Hiểu Văn, mà là Bắc Âu anh chàng đẹp trai đi Ki Le Bum. Slia khẳng định không nhận ra. Kevin tâm tình có chút trầm trọng. Thật chẳng lẽ muốn đem linh hồn thạch trả lại? Nồng đậm không cam lòng tâm tình tràn ngập. Kevin hừ một tiếng. Bây giờ ta ở trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng. Không thử xem nhìn làm sao biết? Tiến hóa chi nhãn 5 chương 39 mưu lợi di chứng. Về sau Kevin chuyển đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, mặt lạnh cảnh cáo: ngươi thành thật một chút, không nên cử động cái gì méo suy nghĩ. Nếu như bởi vì ngươi quấy rầy ta thi pháp thất bại, ta tình nguyện trái với lời thề, cũng phải trước tiên đem ngươi quét sạch. Bạch Hiểu Văn khoát tay lia lịa: Kevin đại sư, ngươi yên tâm, con người của ta là rất có điểm mấu chốt. Hiện tại hai người chúng ta là ở trên một cái thuyền. Lật thuyền đối với người nào đều không chỗ tốt. Ngươi có điểm mấu chốt mới là lạ. Kevin hừ một tiếng, vung vẩy ma trượng. Từng cái tối tăm âm tiết từ hắn trong miệng thốt ra. Theo động tác của hắn, minh mông pháp lực ở quanh người hắn phun trào. Bạch Hiểu Văn trốn ở một bên tiến nhập xem cuộc vui hình thức. Bất quá hắn trong lòng cũng có vẻ sốt sắng. Kevin cùng Slia ở trong mắt Bạch Hiểu Văn đều là dấu chấm hỏi cấp. Hắn thăm dò không ra thực lực của hai người cao thấp, chỉ có thể căn cứ thân phận của hai người địa vị tiến hành phỏng đoán. Phỏng chừng thực lực của hai người gần như. Mà Kevin như lâm đại địch biểu hiện cũng chứng minh rồi điểm này. Dựa theo Bạch Hiểu Văn thiết kế kịch bản, Kevin muốn bảo vệ mình cái này sức chiến đấu cơ bản là số không phiền toái. Mà Slia nhưng là có 4 cái chiến đấu tu nữ trợ trận, trận chiến này hẳn là không cái gì phần thắng. Kevin lựa chọn tốt nhất chính là đem linh hồn thạch còn cho Bạch Hiểu Văn, tăng cường thực lực của hắn, lại mưu cầu thoát thân. Thế nhưng Kevin núp trong bóng tối có tiên cơ ưu thế. Hắn được ăn cả ngã về không, chuẩn bị ép hòm đáy đại chiêu. Vạn nhất có thể trọng thương Slia thì có đoàn diệt đối thủ khả năng. Nếu như thấy rõ thiên phú, có thể nhìn đến thực lực của hai người là tốt rồi. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ. Cách đó không xa, Slia xuất lính 4 tên chiến đấu tu nữ đang đẩy mạnh. Bỗng nhiên thần sắc của nàng biến đổi. cảm nhận được một cổ cường đại uy hiếp, cẩn thận Slia chỉ kịp nói ra hai chữ này. Nàng dù sao cũng là một kỵ sĩ, không có cường đại năng lực nhận biết, như đổi thành một cách như nhau thực lực pháp sư, đã sớm cảm ứng được phép thuật năng lượng biến hóa dị thường. Bia mộ bên, Kevin ma trưởng chỉ tay, cường đại phép thuật năng lượng đưa hắn áo bào đen thổi đến bay phần phật. Khí thế mười phần long tức thuật sau lưng Kevin đột nhiên dâng lên một con to lớn đầu rồng bóng mờ. Cự long chi miệng há to mở, to lớn hình mũi khoan hỏa diễm đổ xuống mà ra, đem Slia chờ 5 người toàn bộ cách bọc ở bên trong. Trốn ở Kevin sau lưng Bạch Hiểu Văn đều có một loại lông tóc bị liệu tiêu cảm giác, đủ để nhìn ra Kevin một chiêu này khủng bố, lửa nóng hừng hực đầy đủ rằng co 10 giây mới chậm rãi tắt. Nguyên bản đóng băng thổ địa bị quay nướng đến một mảnh cháy đen. Bạch Hiểu Văn nhìn sang, ở nám đen trên đất nằm 3 tên chiến đấu tu nữ thi thể. Slia quỳ một chân trên đất, trước mặt nàng cắm vào một thanh đại kiếm hai tay. Lạc đùng một tiếng, đại kiếm hai tay trung đoạn vết rạn nứt nằm dày đặc, sau đó gãy vỡ ra. Chính là thanh kiếm này thay Slia đỡ được phần lớn long tức thương tổn. Vội vàng bên dưới, Slia chỉ có thể bảo vệ mình, không rảnh bận tâm những người khác. May là có một cái chiến đấu tu nữ trốn ở sau lưng của nàng, tương tự may mắn còn sống sót lại đến. Chỉ bất quá may mắn còn sống sót chiến đấu tu nữ, tình huống cũng không thể lạc quan. Cả người nghiêm nghiêm thật thật tu nữ bào phục đều bị ngọn lửa xé sách thiêu đốt, lộ ra tảng lớn cảnh xuân. Đại sự đã định, Bạch Hiểu Văn tâm tình rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn nhìn ra được Slia thực lực dư âm, đối đầu vừa buông tha đại chiêu Kevin, trái lại muốn chiếm mấy phần thắng. Kevin thở hồng hộc, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Bạch Hiểu Văn loại này nghe bai đều nhìn ra được ai thắng toán lớn. Kevin cái này cường đại thủ tịch pháp sư đương nhiên càng rõ ràng. Sớm định ra mục tiêu là tập kích quét sạch Slia, ít nhất là đánh cho trọng thương. Chỉ có như vậy Kevin mới có thể thủ thắng. Nhưng bây giờ tất cả những thứ này đều thành bọt nước. Slia chậm rãi đứng lên, rút ra bên hông thứ kiếm. Phía sau nàng hầu như nửa thân trần chiến đấu tu nữ cũng đứng lên, hai người mắt bên trong đều lóe hào quang cừu hận. Kevin hít sâu một hơi, trở tay đem linh hồn thạch vỗ vào Bạch Hiểu Văn trong tay. Cho ta thành thật trốn đi, ta sẽ hô hoán viện quân. Đến thời điểm quản tốt miệng của ngươi. Hắn cho chính mình ra chỉ một cách chậm rơi thuật. Từ lăng mộ đỉnh bồng bềnh hạ xuống. Vừa rơi xuống đất, Kevin liền quay về bầu trời giơ lên ma trượng. Ảo thuật đảo tiêu một đảo xanh thắm laser thẳng ngất trời tế. Đè ở Kevin trên đầu. Sáng loáng cực kỳ chói mắt. Bạch Hiểu Văn lén lút từ lăng mộ đỉnh chóp lưu hạ xuống. Đẩy ra rách nát không chịu nổi lăng mộ cửa lớn. Dọc theo mộ huyệt hành lang một đường bước chậm. Nhắc nhở tin tức, nhiệm vụ tiến độ, giải khai phong ấm một xuyệt chéo một, nạp năng lượng 100%. Chuyển chức nhiệm vụ, hắc linh hồn thạch hoàn thành. Đánh giá, hoàn mỹ. Có hay không chuyển chức ở Bạch Hiểu Văn điểm xác định phía sau. Đã kinh biến đến mức đen nhánh linh hồn thạch. Trong nháy mắt bắn ra đại lượng điểm sáng màu đen. Tràn vào Bạch Hiểu Văn thân thể. Hắc linh hồn thạch linh hồn năng lượng đang cùng ngươi sản sinh cộng hưởng. Linh hồn cộng hưởng cần 600 giây thời gian chuẩn bị. Bạch Hiểu Văn thầm mắng một tiếng thao. E sợ đây chính là thủ xảo hoàn thành sơ cấp chuyển chức nhiệm vụ di chứng về sau. Nếu như linh hồn thạch nạp năng lượng cần linh hồn chi hỏa, đều là Bạch Hiểu Văn tự động thu gom. Như vậy chuyển chức tự nhiên là một lần là xong. Linh hồn cộng hưởng căn bản không cần thời gian dài như vậy. Bạch Hiểu Văn ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên một cái trước nhào lộn. Xông vào một cái lớn mộ thất bên trong. Dọc theo loang lổ chất gỗ bậc thang lao nhanh. Sang sảng vừa vang, hai thanh đoạn kiếm chém đánh vào chỗ trống. Sau đó một cái tinh tế thân ảnh yểu điệu từ bóng tối bên trong lặng yên đi ra. Hóa ra là ngươi. Ngươi lại ngụy trang thành chiến đấu tu nữ. Bạch Hiểu Văn con ngươi có chút co rút lại. Xuất hiện cái này người, dĩ nhiên là bị hắn giết rơi đế quốc đặc sứ Eliop hộ vệ. Ba cấp tinh anh, kiếm vũ giả Lai Lạp Hồng Diệp. Lai Lạp Hồng Diệp cũng hết sức chật vật. Cả người đều có bị ngọn lửa tổn thương dấu vết. Bắp đùi trắng như tuyết, như ẩm như hiện. Không sai, nàng chính là trốn sau lưng Zlia, duy nhất may mắn còn sống sót chiến đấu tu nữ. Hung thủ giết người. Ta muốn lấy xuống đầu của ngươi. Hiến cho cô Lan Đít lãnh chúa. Lai Lạp Hồng Diệp đối với Bạch Hiểu Văn sự thù hận tràn đầy. Bạch Hiểu Văn cấp tốc ý thức được, Lai Lạp Hồng Diệp xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Một phương diện, đây là Bạch Hiểu Văn thủ xảo hoàn thành A cấp nhiệm vụ mới sứ mệnh di chứng về sau. Hắn đương thời nếu như lựa chọn cương chính diện, cùng hai cái duy kinh mãnh nam đồng thời giết vào nơi đóng quân. Đem Lai Lạp Hồng Diệp kể cả đế quốc đặc sứ Eliud đồng thời làm thịt. Liền không có cái này báo thù đến tiếp sau diễn sinh. Thế nhưng rất bất đắc dĩ. Bạch Hiểu Văn không có cương chính diện thực lực. Liền hắn cái kia 20 điểm hơn. Bây. Xuất hiện ở chính diện chiến trường chỉ có thể là bia đỡ đạn. Một phương diện khác. Nếu như Bạch Hiểu Văn không có ở Tiêm Khôi Thành dừng lại. Mà là nhận được đóng băng cổ mộ tin tức phía sau lập tức lên phía Bắc. Đi làm hắc linh hồn thạch nạp năng lượng nhiệm vụ. Như vậy Lai Lạp Hồng Diệp cũng không có năng lực đi điều tra hành tung của hắn. Báo thù càng không từ nói đến. Lấy người vi kinh đối với tinh linh tộc phản cảm. Lai Lạp Hồng Diệp một cái người ở Bắc Cảnh. Liền hỏi cách đường đều có thể bị dẫn tới hang sói bên trong đi. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn vì chờ đợi chiến đấu tu nữ cùng Zlia xuất hiện. Vẫn đợi 3 ngày. Này thì cho Lai Lạp Hồng Diệp đầy đủ thời gian. Cùng Zlia đoàn người hội hợp tiến hóa chi nhãn 5 chương 40 mạo hiểm chém giết. Bạch Hiểu Văn quay về Lai Lạp Hồng Diệp cấp tốc ném cái nhìn rõ. Nữ tinh linh kiếm vũ giả ở Kevin Long tức thuật bên dưới bị thương không nhẹ. Nằm ở toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa bất lương trạng thái. Nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Hiểu Văn mới có thể dự cảm trước đến nguy hiểm, do đó tránh ra nàng một đòn. Đổi thành trạng thái toàn thịnh ở dưới Lai Lạp Hồng Diệp. Coi như Bạch Hiểu Văn ý thức được nguy hiểm, cũng tuyệt đối phản ứng không kịp nữa đã bị mang đi. Bất quá, mặc dù là toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa, Lai Lạp Hồng Diệp thuộc tính vẫn như cũ toàn diện nghiền ép Bạch Hiểu Văn. Cái này cũng là nàng tràn ngập tự tin một cách người sờ tới nguyên nhân. Nàng căn bản liền không nhìn thẳng vào quá Bạch Hiểu Văn thực lực. Bạch Hiểu Văn ở trên cao nhìn xuống. Lấy xuống cây Bạch Dương một cung cứng bắn một mũi tên. Bất quá này một mũi tên chính xác cùng sức mạnh đều không ra sao. Lai Lạp Hồng Diệp lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Về phía trước đi lại bước chân tần suất đều không thay đổi. Thoáng nhiên người liền nhoáng tới. Bạch Hiểu Văn nhấc chân chạy. Hắn nhanh nhẹn cao tới 6 điểm chạy kẻ trộm nhanh quay người lại liền biến mất ở khác một cái hành lang khúc quanh. Lai Lạp Hồng Diệp cười lạnh một tiếng. Nàng tuy rằng toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa. Nhưng nhanh nhẹn vẫn cứ vượt qua 10 điểm. Đuổi theo Bạch Hiểu Văn không có bất kỳ áp lực. Bất quá vì lý do cẩn thận, Lai Lạp Hồng Diệp vẫn chưa hết tốc lực truy kích phòng bị Bạch Hiểu Văn đánh lén. Dọc theo hành lang đuổi mấy trăm mét, Lai Lạp Hồng Diệp không thấy Bạch Hiểu Văn, nhưng là thấy được một thanh thép chất hai tay chiến chùy bị ném xuống đất. Sau khi đi mấy bước, lại thấy được một con bao đựng tên cùng ngổn ngang rải rác đầy đất mũi tên. Cái kia nhân loại yếu đuối vì chạy trốn đã liều lĩnh, vũ khí đều ném hết. Lai Lạp Hồng Diệp trong lòng xẹt qua như vậy một ý nghĩ, thoáng tăng tốc. Bất quá nhưng cất giữ một tia đề phòng. Ở chuyển qua một cái chỗ ngoặt phía sau, Lai Lạp Hồng Diệp nhìn đến một tấm cây Bạch Dương một cung cứng bị ném xuống đất. Dây cung đều gãy. Nàng trong lòng không còn cố kỵ nữa, hết tốc lực đuổi theo. Men theo dấu chân đuổi tới một gian chủ mộ thất bên trong. Bên trong là một loạt dì xếp bằng sắt giá sách. Mặt trên trưng bày thư tịch cũng đã tổn hại. Để Lai Lạp Hồng Diệp yên tâm là căn này chủ mộ thất chỉ có một ra vào khẩu. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn chính mình tìm đường chết, chạy tới tử lộ bên trong. Lai Lạp Hồng Diệp cẩn thận địa tìm tòi, ở thiết giá từ phía sau thấy được một góc màu xám cho áo choàng. Hừ hừ, ngươi sẽ lộ ra như thế sơ hở rõ ràng hiển nhiên không thể lai lạp. Hồng Diệp trong lòng tràn đầy khinh thường. Này loại dương đông kích tây xiếc nàng đã sớm thấy nhiều rồi. Nàng căn bản không nhìn tới màu xám áo choàng, mà là nhóm lửa đem tìm tòi tỉ mỉ mộ thất bên trong những nơi khác. Trong góc một con bằng sắt lớn hũ, nắp hũ tựa hồ bị hất mở quá, lộ ra một tia khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, lờ mờ có thể nhìn đến một tia vải sợi đay. Lai Lạp Hồng Diệp trong lòng đúc định. Cái kia nhân loại yếu đuối liền giấu ở lớn trong rổ. Vì không bị nín chết. Còn lặng lẽ đẩy ra lớn hú cái nắp lộ ra một tia khe hở. Nàng cười lạnh lặng yên lên trước. Hai tay bỗng nhiên một chụp nắp hú. Càng là đem cái kia một tia khe hở cách đắc chặt chẽ. Nàng muốn đem tên nhân loại này tươi sống chết ngạt ở lớn trong rổ. Chỉ bất quá ở che lại lớn hú trong nháy mắt. Lai Lạp Hồng Diệp sau lưng đột nhiên xẹt qua một trận tiếng gió. Nàng còn chưa kịp gọi một tiếng nát. Sau lưng chính là đau xót, bị một cây truy thủ chọc vào lạnh thấu tim. Thời gian chiếu lại một giây. Lai Lạp Hồng Diệp đưa tay đi xây lớn hũ. Ở phía trên đỉnh đầu nàng, cởi sạc trần chuồng bạc hiểu văn nhanh nhẹn địa nhảy xuống. Ở giữa không trung bên trong chính là hung ác địa một cái truy thủ. Nhắm ngay nữ tinh linh sau gáy đâm tới. Chỉ bất quá bạc hiểu văn không có tính toán tốt hạ xuống số lượng đỉnh sẵn. Dẫn đến này nhắm ngay sau gáy một đao đâm ở hậu tâm trên. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Vẫn như cũ thuộc về muốn hại vị trí. Hơn nữa, đòn đánh này mượn hạ xuống lực xung kích. Trực tiếp đánh ra tấn công dữ dội Bạch Hiểu Văn ở trong mệnh phía sau. Liền truy thủ cũng không cần. Cấp tốc lui về phía sau. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Lai Lạp Hồng Diệp đột nhiên bị đánh lén. Phản ứng đầu tiên nhưng là đoạn kiếm về phía sau lướt ngang. Phản kích kẻ địch xẹp xẹp một tiếng. Bạch Hiểu Văn ngực bị vạch ra một đạo vết máu. Nhắc nhở tin tức. Sự công kích của ngươi chúng đích tinh linh kiếm vũ giả Lai Lạp Hồng Diệp chỗ yếu. Tạo thành một 4 điểm thương tổn tấn công dữ dội. Cũng phụ ra trọng độ chảy máu hiệu quả. Ăn mòn độc tố có hiệu lực. Lai Lạp Hồng Diệp toàn bộ thuộc tính giảm xuống 2 điểm kéo dài 120 giây. Lai Lạp Hồng Diệp thương thế tăng thêm, rơi vào 120 giây trạng thái trọng thương, không cách nào di động. Ngươi bị 1-2 điểm cắt rời thương tổn, phụ ra cường độ thấp chảy máu hiệu quả. Nắm cỏ Bạch Hiểu Văn thật bị dọa. Hắn vài bước chạy đến thiết thư trống phía sau. Đem cởi trang bị dơ bẩn áo choàng kéo đi qua. Ở ngực chặt chẽ vững vàng địa đi vòng hai vòng. Tốt xấu có vượt qua người bình thường gấp hai thể chất. Bạch Hiểu Văn cường độ thấp chảy máu hiệu quả ở băng bó bên dưới. Cuối cùng cũng coi như ngừng. Đỉnh đầu cách một hồi liền bay ra một cũng biến mất không còn tăm hơi. Điểm sự sống của hắn chỉ còn lại có hai điểm. Bạch Hiểu Văn cảm giác khí lực đều nhanh chảy khô. Hắn đơn giản ngồi dưới đất. Cùng Lai Lạp Hồng Diệp cách thiết thư chống đối diện. Bạch Hiểu Văn mới vừa câu kia nắm cỏ bao hàm ba bên mặt ý tứ. Số 1. Hắn không nghĩ tới Lai Lạp Hồng Diệp sức phòng ngự như thế cao. Tấn công dữ dội thêm vào công kích chỗ yếu. Bình thường dưới tình huống ít nhất phải khấu trừ hơn 20 điểm hơn. B. Có thể Lai Lạp Hồng Diệp chỉ rơi mất 1-4 điểm. Thứ hai, Lai Lạp Hồng Diệp lại còn có thể ở trọng thương thời khắc, ngay lập tức phản kích. Thứ ba, chính là Lai Lạp Hồng Diệp đáng sợ lực công kích. Rõ ràng là toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa. Có thể nhẹ bỗng một kiếm. Phỏng chừng cũng chỉ có mũi kiếm quét chúng một chút. Nhưng vẫn là để đã lui về phía sau Bạch Hiểu Văn bị trọng thương. Nếu như băng bó động tác chậm một chút, e sợ thật muốn đi đời. Lai Lạp Hồng Diệp mặc dù không cách nào di động, nhưng ý thức của nàng vẫn cứ tỉnh táo. Nàng cắn răng lấy ra một đoạn băng vải, đem xuyên ở sau lưng truy thủ gian nan rút ra. Ở máu tươi phun mạnh thời khắc, nỗ lực đem băng vải theo tại hậu tâm miệng vết thương, chậm chậm tiến hành băng bó. Không phải chứ? Này cũng có thể Bạch Hiểu Văn mắt trừng trừng. Hắn vốn tưởng rằng Lai Lạp Hồng Diệp muốn mất máu quá nhiều mà chết đây. Bạch Hiểu Văn rất muốn đi tới quấy giày một hồi. Hoặc là lại cho Lai Lạp Hồng Diệp đến một hồi tàn nhẫn. Nhưng khi nhìn một chút chính mình chỉ còn 2 điểm máu thân thể nhỏ bé, hắn vẫn sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Lai Lạp Hồng Diệp tuy rằng chỉ còn lại không tới 1 xuyệt chéo 5 hơn B, nhưng đó cũng là hơn 30 điểm ở Bạch Hiểu Văn đánh chết Lai Lạp Hồng Diệp trước. Hắn chỉ cần bị đánh một hồi phải xong đời. Mà Lai Lạp Hồng Diệp nhanh nhẹn, đi qua song trọng suy yếu phía sau, nhưng có 8 điểm cao Lai Lạp Hồng Diệp hơi bê trôi đi 5 điểm. Lai Lạp Hồng Diệp hơi bê trôi đi 3 điểm. Lai Lạp Hồng Diệp hơi bê trôi đi 1 điểm. Bạch Hiểu Văn nhìn Lai Lạp Hồng Diệp gian nan địa băng bó thành công. Trọng độ chảy máu thương thế đã biến thành cường độ thấp chảy máu. Cường độ thấp chảy máu lại biến thành không chảy máu. Không còn gì để nói. Cứ như vậy, muốn dựa vào chảy máu mà đối thủ chết sống là không thể nào. Nhân loại ti bỉ. Chờ ta khôi phục năng lực hoạt động, nhất định phải đem ngươi băm thành 8 mảnh. Lai Lạp Hồng Diệp thở hổn hển chửi bới nói. Không thể không nói, nữ tinh linh ngoại trừ bộ ngực nhỏ một chút, vóc người vẫn rất tốt. Một cặp chân dài ở rách nát tu nữ dùng che hạ khá là hấp dẫn nhãn cầu. Bạch Hiểu Văn không nhìn được huyết sáo. Hắn dĩ nhiên không phải không có tim không có phổi, mà là định liệu trước. 5, 4, 3, 2, 1. Bạch Hiểu Văn âm thầm đọc giây. 600 giây linh hồn tổng hưởng đã đến giờ nhắc nhở tin tức. Linh hồn tổng hưởng hoàn thành chuyển chức mở ra. Mời lựa chọn chức của ngươi nghiệp tiến hóa chi nhãn 5 chương 41 chuyển chức thành công. Cuồng phách khúc huyễn bỏ đi ngày tổng có 3 cái nghề nghiệp có thể để cho lựa chọn. Tất cả đều là anh hùng nghề nghiệp. Nhắc nhở tin tức cho ra tư liệu hết sức giản lược, bất quá 3 cái nghề nghiệp đặc sắc vẫn là tương đối rõ ràng. Cái thứ nhất nghề nghiệp tên là người chi phối hài cốt. Nghề nghiệp đặc sắc kỹ năng vì là hài cốt hiệu lệnh. Cốt tộc sinh vật triệu hồi toàn bộ thuộc tính 20%, mà triệu hoán về số lượng giới hạn theo đẳng cấp tăng cường. Thứ hai nghề nghiệp tên là người sử dụng linh hồn. Nghề nghiệp đặc sắc kỹ năng là linh hồn nô dịch. Hồn tộc sinh vật triệu hồi toàn bộ thuộc tính 20%, mà tiêu hao lực lượng tinh thần hạ thấp 20%. Người thứ ba nghề nghiệp tên là thông linh đạo sư. Nghề nghiệp đặc sắc kỹ năng là tâm linh liên tiếp. Sinh vật triệu hồi toàn bộ thuộc tính 20%, mà có thể chấp hành càng thêm tỉ mỉ mệnh lệnh. Ở người thứ ba nghề nghiệp tuyển hạng phía sau còn có một hàng chữ nhỏ. Đặc thù nhắc nhở. Thông linh đạo sư nghề nghiệp là sơ cấp chuyển chức nhiệm vụ thu được hoàn mỹ đánh giá phía sau sở độc hữu. Bạch Hiểu Văn mắt trong nháy mắt trợn tròn. Cái này còn suy nghĩ gì à, anh hùng nghề nghiệp bên trong độc nhất. Nhất định phải hoàn mỹ đánh giá mới có thể xuất hiện. Như vậy cuồng phách khúc huyễn bỏ đi ngày nghề nghiệp. Xin cho ta một cách không chọn lý do hơn nữa. Thông linh đạo sư nghề nghiệp đặc sắc kỹ năng cũng hoàn toàn xứng đáng nó hà khắc xuất hiện điều kiện. Chỉ là trước một cái. Sinh vật triệu hồi toàn bộ thuộc tính 20%. Liền toàn thắng người chi phối hài cốt. Người sử dụng linh hồn. Tuy rằng đều là 20% bổ trợ. Nhưng trước hai cái nghề nghiệp đều có hạn chế. Chỉ có cốt tộc hoặc là hồn tộc sinh vật triệu hồi mới có thể hưởng thụ mà thông linh đạo sư nghề nghiệp. Nhưng không có này một hạn chế. Điều này có ý vì gì đây? Bạch Hiểu Văn triệu hoán sư con đường bị cực kỳ nới rộng, hắn thậm chí có thể không cần hạn chế ở vong linh loại sinh vật triệu hồi, lựa chọn cách khác chứ như hình người chủng tộc, nguyên tố chủng tộc, thậm chí long tộc cũng có thể thích ứng, tính đề cao thật lớn. Hơn nữa phải cân nhắc là tương lai Bạch Hiểu Văn tiến nhập cách khác vì diện thế giới, lựa chọn trận doanh vấn đề thiên hướng về thiện lương chính nghĩa nhất phương trận doanh, e sợ đều sẽ không tiếp thu một cách vong linh triệu hoán sư gia nhập. Mà Bạch Hiểu Văn nếu như là một cách đơn thuần vong linh triệu hoán sư, cũng chỉ có thể tiến vào hắc ám trung lập trận doanh. Bạch Hiểu Văn không chút do dự lựa chọn thông linh đạo sư nghề nghiệp. Nhắc nhở tin tức, ngươi đã chọn chọn anh hùng nghề nghiệp thông linh đạo sư. Căn cứ vào chức của ngươi nghiệp khuôn, ngươi thu được trở xuống khen thưởng. Sau đó là một dài chuỗi tin tức. Bạch Hiểu Văn không có thời gian nhìn nhiều như vậy. Lúc này đọc thầm. Sàng lọc trước tiên báo có quan hệ tăng cường hiện có sức chiến đấu tin tức trọng yếu. Cái khác tạp thất tạp bát tin tức thả phía sau chậm rãi hiểu rõ nhắc nhở tin tức. Đi qua sàng lọc. Đối với hiện có sức chiến đấu tăng phúc khen thưởng như sau. Ngươi thu được 10 điểm tự do thuộc tính phân phối điểm số, xin mau sớm hoàn thành phân phối. Ngươi thu được 4 cách độc lập cột kim. Thiên phú của ngươi nhìn rõ đã tiến hóa, hiện tại ngươi có thể dò xét thực lực mạnh hơn kẻ địch rồi. Ngươi thu được nghề nghiệp kỹ năng, tâm linh liên tiếp, nên kỹ năng không chiếm dụng độc lập cột kim. Ngươi thu được trưởng thành hình đặc thù trang bị, hắc linh hồn thạch. Còn lại khen thưởng tin tức đã bị phong tồn, ngươi tùy thời có thể tiến hành tuần tra. Bạch Hiểu Văn trong lòng vui vẻ. Hắc linh hồn thạch không phải đơn giản chuyển chức đạo cụ. Lại còn là một kiện trang bị, hắn lúc này trước tiên kiểm tra hắc linh hồn thạch trang bị tư liệu. Hắc linh hồn thạch đã trói chặt phẩm chất. Trưởng thành hình đặc thù trang bị màu đen vị trí. Trang sức thuộc tính. Tinh thần 3 kỹ năng. Vong giả trở về. Triệu hoán 2 tên khô lâu chiến sĩ cùng 1 tên tinh anh u linh vì ngươi tác chiến. Thời gian côn đô 12 giờ. Từ hắc linh hồn thạch bên trong triệu hoán ra sinh vật sẽ không tiêu hao tinh thần lực của ngươi. Cũng sẽ không chiếm dùng ngươi triệu hoán ra vật về số lượng giới hạn. Nói rõ, khối này tà ác linh hồn thạch khát vọng thu gom cường đại hơn linh hồn. Ở hắc linh hồn thạch bề ngoài, nữ yêu di pha hình ảnh xuất hiện cung kính địa kêu một tiếng chủ nhân. Bạch Hiểu Văn hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ. Ở linh giới quy tắc dưới sự vận chuyển. Hắn trở thành hắc linh hồn thạch trang sức chỉ định chủ nhân. Tự nhiên cũng chính là nữ yêu di pha chủ nhân. Hơn nữa, nữ yêu di pha vẫn ở hắc linh hồn thạch bên trong nhìn chăm chú vào Bạch Hiểu Văn nhất cử nhất động. Đối với hắn rút củi đáy rồi. Lấy yếu ớt thực lực hoàn thành gần như không thể nhiệm vụ kỳ tích cũng là cảm giác sâu sắc khâm phục. Một tiếng này chủ nhân gọi cũng là cam tâm tình nguyện. Nữ yêu di pha đã từng cũng rộng quá. Bất quá bây giờ nàng chỉ là một cái ý thức thôi. Cần phụ thuộc vào hắc linh hồn thạch mà tồn tại. Di pha a, ta triệu hoán ra khô lâu chiến sĩ cùng tinh anh u linh. Đều là đẳng cấp nào? Cái gì thuộc tính? Bạch Hiểu Văn hỏi. Nữ yêu di pha nói. Chủ nhân sinh vật triệu hồi. Cấp bậc là cùng chủ nhân nhất trí. Hiện nay đều là cấp 1 còn thuộc tính. Trang bị các loại là chịu đến chủ nhân tinh thần bổ trợ. Bạch Hiểu Văn cao mày suy tư một chút. Hắn hiện tại có 10 điểm tự do thuộc tính, bất quá thể chất quá mức gầy yếu, thực sự hết sức cần đầu tư. Mà triệu hoán sư chủ thuộc tính là tinh thần, nếu muốn đi đường này, như vậy tinh thần khẳng định càng cao càng tốt. Tuần tra thông linh đạo sư nghề nghiệp. Mỗi lần thăng cấp thuộc tính trưởng thành nhắc nhở tin tức. Thông linh đạo sư nghề nghiệp là anh hùng khuôn. Mỗi lần thăng cấp, ngươi có thể thu được tổng cộng 10 điểm thuộc tính trưởng thành. Trong đó bao quát sức mạnh 2 điểm, nhanh nhẹn 2 điểm, thể chất 2 điểm, tinh thần 4 điểm. Cùng ta dự đoán nhất trí. Làm triệu hoán sư nghề nghiệp, thông linh đạo sư mỗi thăng level 1 sẽ tăng lên số ít lực, mẫn, thân thể. Chủ yếu tăng lên là tinh thần. Như vậy hiện tại, này 10 điểm chân quý tự do thuộc tính điểm, ta muốn toàn bộ gửi cho thể chất. Bạch Hiểu Văn đã chuyển chức anh hùng nghề nghiệp. Chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành, tương lai tinh thần nhất định sẽ hết sức cao. Mà thể chất mới là hắn tiếp tục trưởng thành trọng yếu thuộc tính. Đương nhiên, cũng chỉ là Bạch Hiểu Văn như vậy anh hùng nghề nghiệp. Một hồi được 10 điểm tự do thuộc tính khen thưởng người mới có tư cách như thế tiêu xài. Đối với tiêu chuẩn nghề nghiệp phổ thông người thức tỉnh mà nói, cần phải nghiêm khắc dựa theo chính mình nghề nghiệp định vị phân phối khan hiếm tự do thuộc tính điểm. Một cách nhanh nhẹn sở trường người, nếu như toàn bộ thêm thể chất, cái kia hắn căn bản không thấy được quái. Trước hết bị đồng đội đánh chết. Hoặc có lẽ là như vậy kỳ lạ căn bản không tìm được đội ngũ. Bạch Hiểu Văn thể chất đã biến thành 1-2 điểm. Một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Hắn cảm giác được chính mình tựa hồ trở nên trắng thật rất nhiều. Cả người tinh lực dồi dào. Di pha, Hắc linh hồn thạch là trưởng thành hình trang bị, nó trưởng thành cần gì điều kiện? Bạch Hiểu Văn hỏi. Nữ yêu Di Pha lộ ra một nụ cười quyến rũ dung. Chủ nhân quên hắc linh hồn thạch miêu tả sao? Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh gật đầu. Hắc linh hồn thạch khát vọng thu gom cường đại hơn linh hồn. Xem ra thu gom cường giả linh hồn chính là nó trưởng thành điều kiện. Nữ yêu Di Pha thấp giọng nói. Chủ nhân, bên cạnh ngươi thì có một cái tốt linh hồn, không bằng bắt nàng thử một lần ăn. Ba cấp tinh anh, khiêu chiến đẳng cấp 5 tinh linh kiếm vũ giả, cũng có thể. Bạch Hiểu Văn gật đầu trực tiếp sử dụng hắc linh hồn thạch kỹ năng. Vong giả trở về, hắc quang lói lên. Hai cái khô lâu chiến sĩ mang theo dì xét kiếm thuẫn xuất hiện. Sau lưng chúng còn theo một con bóng người màu đen. Mơ hồ địa nhìn đến lời chào dáng dấp, hẳn là tinh anh U Linh. Bạch Hiểu Văn có chút tò mò nhìn này ba chỉ sinh vật triệu hồi. U Linh chưa từng thấy khó nói. Bất quá hai cái khô lâu chiến sĩ, nếu so với mộ địa ngoại vi du đãng khô lâu chiến sĩ mạnh hơn một chút. Không chỉ có đồng nát thiết kiếm bị tu sửa trở thành dì xét thiết kiếm, còn phân phối một mặt dì xét lá chắn gỗ không sai. Khô lâu chiến sĩ tổng thuộc tính chi cùng cao tới 20 điểm, so với nguyên bản khô lâu chiến sĩ cao hơn đến tận 5 điểm. Hiển nhiên, Bạch Hiểu Văn 13 điểm lực lượng tinh thần bổ trợ hắc linh hồn thạch 3 cùng với 20% thông linh đạo sư nghề nghiệp bổ trợ phát huy tác dụng.